cho nên Đào Nhiên nghĩ trước đừng nói cho người khác. Nhã Mã nói, là bởi vì nàng là chữa bệnh viện trưởng, quản lý toàn bộ thính bộ lạc chữa bệnh hệ thống, là thính bộ lạc chữa bệnh tối cao trao quyền người, cho nên này đó đều là có thể nói cho nàng. Sau lại bởi vì Đào Nhiên không nghĩ muốn hài tử nhanh như vậy, liền đem chuyện này cùng Nhã Mã nói, dặn dò nàng không cần đến bên ngoài nói bậy, hiện giờ đã qua lâu như vậy, bộ lạc cũng coi như bình định xuống dưới, cho nên A Hoa Tẩu mới có này vừa hỏi. Đào Nhiên nhìn nhìn nàng, cũng không tính cái gì kinh ngạc, hơn nữa từ rất sớm bắt đầu thời điểm, Đào Nhiên đã không có cái này băn khoăn, cũng là muốn cái hài tử, chỉ là không biết vì sao, vẫn luôn hoài không thượng mà thôi. Nàng cũng không ngừng một lần xem qua thân thể của mình, không có tật xấu, đến nỗi đường triệt, nàng cũng là tìm mặt khác tiếp lời xem qua, đều thuộc về bình thường, đó chính là nói, hài tử còn không nghĩ tới mà thôi, cho nên chậm rãi liền cũng không cái gọi là, tùy tâm chờ đến thời gian mà thôi. Hiện giờ bị nàng này vừa hỏi, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng lên, bất quá vẫn là ở bên cạnh e ấp ngượng ngùng đưa bọn họ sự tình nói một lần. Phía trước Đào Nhiên không nghĩ muốn hài tử, bọn họ đã biết tắc tránh thai phương pháp lúc sau cũng liền không có gì, hiện giờ này nghe nàng nói, đều không có cái gì thi thố, lại vẫn là không có hoài thượng, liền bắt đầu bối rối. Này, nay sẽ không có cái gì vấn đề đi nói A Hoa Tẩu khẩn trương nắm lấy Đào Nhiên tay. Không có việc gì. Ta cũng xem qua hai chúng ta thân thể, đều thực hảo, hẳn là chỉ là duyên phận còn chưa tới mà thôi. Đào Nhiên nói, kỳ thật trong lòng cũng có một tia mất mát. Nàng trước nay đến bên này, gặp gỡ những người đó, bạn tốt, chẳng sợ kết bạn lữ thời gian so nàng đoạn, cơ hồ đều có hài tử, cho nên cũng vẫn là khát vọng có cái hài tử, hơn nữa có thể cùng đường triệt muốn hài tử, cũng là nàng suy nghĩ hồi lâu. Không có việc gì không có việc gì. Nhất định là trời cao xem các ngươi bận quá, cho nên trước cho các ngươi vội trong tay sự tình mà thôi, chờ thêm một đoạn thời gian khẳng định sẽ có. Nhã Mã ở bên cạnh an ủi nói, nàng y dị thuật đều vẫn là Đào Nhiên giáo, nếu là Đào Nhiên đều nhìn không ra nàng thân thể khác thường, chính mình liền càng nhìn không ra tới, lập tức chỉ có thể an ủi nói. Đúng vậy, nhìn ta, nhiều cái này miệng làm gì, hài tử đều là ông trời ban cho. Không có việc gì không có việc gì, nhất định sẽ có. A Hoa Tẩu cũng có chút nóng nội, chỉ có thể ở bên cạnh nói. Chương 1163 Lý Lạp tái hiện, 2. Chương 1163 U Thần Lục. Đường Triệt mang theo thần khởi bộ tộc người giết đến Minh Linh bộ lạc cùng bọn họ quyết chiến. Minh Linh tộc trưởng phu nhân, cũng chính là Vân Tinh mang theo nhi tử Thanh Vũ cùng tộc trưởng khác bạn lữ bọn nhỏ còn có một con quân đội sớm tại phía sau bọn họ sát đi lên thời điểm, mang theo người này cưới bẻ trúc đào tẩu. Bọn họ bẻ trúc theo dòng suối vẫn luôn đi tới Bích Thủy Hà, không có ngược dòng mà lên, mà là thuận thế mà xuống. Ở Bích Thủy Hà trên mặt vẫn luôn phiêu linh hồi lâu, cũng may bọn họ sớm thời điểm cũng đã mang theo cũng đủ lương thực, những người này muốn nói đi qua xa nhất địa phương. Kia cũng bất quá chính là từ bọn họ bộ lạc hướng đi một cái khác bộ lạc thôi, căn bản không có khả năng có bao xa, hiện giờ theo con sông mà xuống, bởi vì sợ hai thần khởi bộ tộc sẽ phái thủy binh tới đuổi giết, cho nên vẫn luôn đều không có ngừng lại, chẳng sợ chính là buổi tối cũng muốn phái binh thay phiên đi xuống. Bất quá Minh Linh tộc trưởng phu nhân đầu óc thực thông minh, nếu không phải lúc trước bị Minh Linh tộc trưởng lừa gạt nói, có nàng trợ giúp, nhất định có thể đem bộ lạc phát triển lớn hơn nữa. Có lẽ có thể so sánh thần khởi bộ tộc còn muốn đại, chẳng qua sau lại có chút hết hy vọng cũng liền không để ý tới sự vật thôi. A mỗ chúng ta còn muốn tại đây trên mặt nước phiêu lưu bao lâu? Thanh Vũ từ sinh ra liền phải phong đến phong muốn mưa được mưa, hiện giờ giống như chó nhà có tang giống nhau thoát đi thần lục, còn tại đây trên mặt nước đãi thời gian dài như vậy, đã sớm đã không kiên nhẫn, lúc này thật sự nhịn không nổi, lúc này mới lại đây hỏi nàng. Đáng giá thời điểm. Sở hữu phu nhân đều là đồng cấp, sau lại này đó phu nhân bị Minh Linh phu nhân bắt góc, ở đến sau lại cùng này phu nhân cùng nhau chạy trốn, dọc theo đường đi toàn bộ đều là nghe nàng lời nói, hiện giờ đã thoát đi 20 mấy thiên, chậm rãi đều bắt đầu có điểm phản bác. Vân Tinh ngày xưa bởi vì cùng Minh Linh tộc trưởng đấu khí, cho nên vẫn luôn đều cho người khác một loại hành vi phóng đãng cảm giác, cũng là đầu óc không quá linh quang, mà từ rời đi tạp tạp thần lục lúc sau. Nàng kêu bình tĩnh tự nhiên, xử sự quả quyết làm Thanh Vũ trong lòng thực khiếp sợ, bất quá kia cũng bất quá là nhất thời ý tưởng thôi. Hiện giờ nhìn thấy lâu như vậy, rõ ràng hai bên nơi này toàn bộ đều là lục địa, bọn họ lại không thể đi lên. Phía trước tuy rằng thấy sinh tử, thực sợ hãi, nhưng hiện giờ tại đây nho nhỏ trên bệ trúc, càng là làm người khó chịu, ướt lộc cộc, quả thực cảm thấy hai chân đều sắp phao lạ. Không biết đáp lại thanh vũ chính là một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Mà ở bên cạnh ngồi bệ trúc người cũng bắt đầu lạnh giọng trả lời, không biết. Không biết ngươi không cho người dừng lại. Chúng ta đều sắp bị phao đến trong nước, lương thực cũng không nhiều lắm. Đúng vậy, chúng ta thật sự là ngồi không thắng, Minh Linh phu nhân, bằng không chúng ta liền tìm một chỗ địa phương trước nghỉ chân một chút ở đi thôi. Mọi người nói, đều bắt đầu có chút phiền chán, huống chi này mặt trên còn có hài tử, cả ngày ở mặt trên rất là bờn rầu. Minh Linh phu nhân nhìn mọi người liếc mắt một cái, hiện tại còn không đến thời điểm, đang đợi chờ đi. Không được, ngươi nếu là muốn chạy, ngươi liền chính mình đi, ta là không đi rồi. Bên cạnh người bắt đầu kháng nghị, trong khoảng thời gian này ở trên bệ trúc, đêm lánh, hài tử cũng khóc náo, chính mình cũng thực không có phương tiện. Mọi người nói, thực mau tới rồi phía dưới vừa ra địa phương, đoan xem nơi nào, đã bắt đầu có khói bếp bốc lên, có lẽ là có nhân sinh hỏa nấu cơm. Minh Linh phu nhân nhìn mọi người, ánh mắt sắc bén, trong lòng mọi người tuy sợ, nhưng cũng cường thế hồi chừng qua đi, hồi lâu, Minh Linh phu nhân mới cau mày đồng ý. Từ từ bộ lạc rời khỏi sau, Minh Linh phu nhân liền biết trước kia nhật tử trở về không được, hiện giờ tạp tạp thần lục là đường triệt bọn họ lãnh thổ, bọn họ nếu là tưởng ngóc đầu trở lại, nhất định muốn đại gia cùng chung kẻ địch mới được, bằng không cũng chỉ có thể cả đời làm hạ đẳng tộc nhân thôi. Rốt cuộc lấy bọn họ điểm này người, vô luận là thượng cái kia thần lục, chỉ cần là làm người biết bọn họ là mặt khác thần lục, như vậy sẽ đối bọn họ đuổi đi, thậm chí là chém giết. Cho nên bọn họ nếu muốn hảo đối sách, muốn ôm đoàn, bằng không chỉ có thể chờ chết. Mọi người cũng đều minh bạch đạo lý này, đáp ứng hảo hảo, rốt cuộc hiện tại không phải đấu khí thời điểm, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu thời gian a, liền quên đến không còn một mảnh. Minh Linh phu nhân ở bên cạnh thiếu chút nữa khí chết khiếp, chỉ là hiện giờ hành sự như thế, bọn họ cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ, đưa tới nàng nghĩ đến đối sách, còn dùng đến quản những người này chết sống. Nhìn thấy Minh Linh phu nhân đồng ý, mọi người đều hưng phấn gật đầu, vội vàng làm đem trụ thuyền tộc nhân đem thuyền cập bờ, tại đây phía trước còn cố ý nhìn quanh thân thượng, sợ sẽ vụt ra những người khác. Ở tuy nhìn một chút lúc sau, nhìn thấy không có người tung tích, liền toàn bộ đều dựa vào biên, đem kêu bẻ trúc khá tốt, sau đó đoàn người đều từ trên thuyền đi xuống tới. Bọn họ nơi này người thêm lên tổng cộng có 1.000 nhiều một chút, không nhiều lắm, nhưng chỉ cần không phải gặp được người nhiều, bọn họ vẫn là có thể sống được tốt. Nhưng mà liền ở bọn họ đều rời thuyền lên bờ thời điểm, đột nhiên từ trong rừng rậm chạy ra rất nhiều người, trong miệng còn không ngừng ô ô kêu, kia trường mâu càng là ma đến sắc nhọn, hơn nữa không chỉ có như thế, bọn họ trừ bỏ trên người chỉ có che giấu da thu ở ngoài, trên mặt còn leo vài đạo bạch ngân, thoạt nhìn rất là hung tàn. A, Minh Linh phu nhân lúc trước mang theo chút da quyến móc ra tới, cơ hồ đều là nữ quyến. Hài tử cũng có, lúc này đều đã chịu kinh hách, đang ở bên cạnh ôm đầu thét chói tai đâu, mà kia mấy trăm tộc nhân ở đối mặt nhiều người như vậy, cũng là sợ hãi lui về phía sau, trong tay nắm vũ khí đều có điểm phát run. Đối diện những cái đó dã nhân nhìn thấy bọn họ, trên mặt toàn là hưng phấn chi khí, đặc biệt là nhìn thấy đối phương có nhiều như vậy nữ nhân, càng là chu lên, hận không thể lập tức liền tiến lên đưa bọn họ bắt đi. Minh Linh phu nhân nhìn thấy một màn này, thiếu chút nữa không đem ngân nha đều cấp cắn, đều là những người này, nếu không phải bọn họ một hai phải rời thuyền, cũng sẽ không gặp gỡ như vậy sự. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Một vị phu nhân chịu không nổi bọn họ kia trần trụi ánh mắt uy hiếp, trong lòng sợ hãi, vội vàng kêu. Chỉ thấy đối diện người cười, lộ ra kia một ngụm răng vàng khẽ ra tới, rất là ghê tởm. Các ngươi là người nào? Vì sao xâm nhập ta U thần lục tới? U thần lục Minh Linh phu nhân đồng tử rụt rụt, đây là một cái xa lạ thần lục, là bọn họ sở không biết, mà cái này thần lục kỳ thật cách bọn họ tạm tạm thần lục còn không tính quá xa, nhưng là cư nhiên đều không hiểu được. Chúng ta là tạm tạm thần lục, chúng ta ở thần lục gặp khó, ra tới tị nạn, nếu là quấy rầy tới rồi các ngươi, chúng ta lập tức liền đi. Một cái khác phu nhân cũng vội vàng nói, nơi này nữ nhân rất nhiều đều là nhất tộc phu nhân. Tuy rằng đối mặt trường hợp này có chút sợ hãi, nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định nói. Tạp tạp thần lục. kia địa phương ly chúng ta nơi này cũng có thật dài một đoạn đường đâu, các ngươi nếu gặp khó vậy đừng đi trở về, cùng chúng ta hồi bộ lạc thật tốt. Ha ha, cầm đầu nam nhân nói một câu, dẫn tới bên cạnh người đều đi theo cười, sau đó liền nhìn thấy kia vây đầy người, không ngừng tiến lên, bước cho bọn họ không ngừng lui về phía sau, kia bẻ trúc bởi vì vừa rồi không ngừng hảo, đã có thật nhiều đều đã lưu đi rồi, mà dư lại một ít còn lại là còn ở nơi đó, không thể động đậy. Chương 1164 Lý Lạp tái hiện, 3. Chương 1167 Lý Lạp tái hiện, 3. Bọn họ có bao nhiêu người? Thế nhưng đem các ngươi đệ nhất đại bộ lạc đều cấp chiếm lĩnh. Mọi người ở bên cạnh giật mình hỏi. Bọn họ dân cư không nhiều lắm, chỉ có không đến 20 vạn tộc nhân mà thôi, nhưng là trong tay bọn họ có một loại thực cứng rắn vũ khí, một phách, chính là các ngươi loại này trường mâu lại 10 căn liền ở bên nhau cũng không đủ bọn họ một đao. Minh Linh phu nhân lời kia vừa thốt ra, mọi người đều chấn kinh rồi, ngay cả xương tộc tộc trưởng cũng kinh hãi. Tuy rằng biết này Minh Linh phu nhân nói chuyện sẽ có nhất định hơi nước, nhưng mà này vũ khí khẳng định sẽ không có nhiều ít sai lầu. Nếu là như thế nói, kia này liền phiên thoái. Thiên A, đây là thật vậy chăng? Thật sự sẽ có như vậy vũ khí sao? Mọi người kinh hãi, nếu là giống bọn họ nói như vậy vũ khí nếu tới đến bọn họ bộ lạc, phỏng chừng cũng là muốn đua tử thương trộn lẫn trọng A. Nguyên bản kia còn đang xem náo nhiệt mọi người đều sôi nổi sốt ruột. Tuy rằng nói bọn họ ly nguyền rủa nơi có điểm xa, nhưng là như vậy vũ khí xuất hiện, quả thực chính là giống như treo một cây đao tùy thời treo ở bọn họ trên cổ A. Thật là bọn họ. Lý Lạp trong lòng ám cấp, này vũ khí ở nàng còn ở Thanh Long tộc thời điểm liền gặp qua, lúc ấy cũng đối này đao nổi lên nồng hậu hứng thú, chỉ là lúc ấy bọn họ liền bắt đầu đề phòng nàng, kỳ thật không khó nói đề phòng nàng, bởi vì vũ khí thuộc về quân sự văn kiện quan trọng. Như vậy quan trọng đồ vật chế tác quá trình khẳng định không phải ai ngờ xem liền có thể xem, chỉ là nơi này kéo vẫn luôn tưởng tộc nhân không thích nàng, cho nên chưa cho nàng quan khán mà thôi. Này nếu là lúc trước nàng nắm giữ nói, khẳng định có thể ở chỗ này lập đầu công, thậm chí là nàng lúc sau đều không cần xem vẫn người nào sắc mặt, chỉ là đáng tiếc. Là thật sự, bọn họ chính là dùng này đó vũ khí, chỉ dựa vào bọn họ những người đó mà thôi. Liền đem chúng ta tạp tạp thần lục toàn bộ thu đi, chúng ta tạp tạp thần lục thêm lên có hơn 100 vạn dân cư A, cứ như vậy bị bọn họ thu đi, sau đó ở đem bọn họ tộc nhân đều mang lại đây, ngày đêm đem chúng ta đẻ ở phía dưới, chúng ta cũng coi như vận khí tốt, may mắn chạy ra tới, mà những người khác Minh Linh phu nhân nói, nước mắt không ngừng chảy xuống, làm mọi người thấy vậy, đều nhìn không được đau lòng. Còn đừng nói, này Minh Linh phu nhân diện mạo như vậy, thật sự liền khóc đều là cực mỹ. Ngươi là nói hiện giờ toàn bộ tạp tạp thần lục đều đã bị bọn họ công hãm, biến thành bọn họ thiên hạ. Xương tộc tộc trưởng ở bên cạnh nói. Minh Linh phu nhân thương tâm gật gật đầu, còn chỉ vào bên cạnh một vị phu nhân nói, bọn họ đều là chúng ta bộ lạc một ít tộc trưởng phu nhân, lúc ấy ở đánh lên tới thời điểm, liền bởi vì chúng ta không muốn hàng phục, trực tiếp ở chúng ta trước mặt bắn chết chúng ta tộc trưởng, ô ô nói không ngừng là Minh Linh phu nhân. Bên cạnh phu nhân cũng đều đi theo khóc lên, là thật sự thương tâm khóc. Nay nguyên rủa nơi ai ngàn đao, nếu không phải bọn họ tấn công lại đây, bọn họ hiện tại còn an ổn ở trong bộ lạc hưởng phúc đâu, nơi nào dùng giống hôm nay như vậy, lang bạt kỳ hồ, thượng cơm không biết hạ cơm ở đâu, ăn bữa hôm lo bữa mai. Quả thực là quá đáng giận, quá xúc sinh, thế nhưng lấy oán trả ơn, trách không được các tổ tiên đều nói qua, bọn họ chính là trong địa ngục các ma à. Bọn họ như thế nào không chết đi? Nhất hẳn là đi tìm chết chính là bọn họ. Mọi người ở bên cạnh mắng hồi lâu. Đúng rồi, những cái đó từ nguyền rủa nơi lại đây người đều là thống nhất một cái đại tộc sao? Vẫn là giống như chúng ta loại này giống nhau, đều là chia làm một cái bộ lạc một cái bộ lạc. Xương tộc tộc trưởng tò mò hỏi. Mới đầu bọn họ cũng là cùng chúng ta giống nhau, sau lại mới tụ ở bên nhau. Sau đó vì đối phó chúng ta liền tụ ở bên nhau, thành một cái đại tộc, gọi là Thanh Long tộc. Nghe thấy cái này quen thuộc tên, Lý Lạp trong lòng nhắc tới cổ họng thượng, thiếu chút nữa liền phải nhảy ra ngoài, vẫn luôn phanh phanh phanh nhảy. Thanh Long tộc. Mọi người ở bên cạnh nhỉ non một chút, có thể nói tên này đem ở bọn họ ấn tượng giữa, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ nó, đơn giản là, nó là đại biểu cho ác ma tồn tại. Vậy các ngươi hiện giờ có tính toán gì không sao? Xương tộc tộc trưởng hỏi, kia mày chọn cao. Chúng ta hiện tại đã không đường có thể đi, còn thỉnh xương tộc tộc trưởng lưu lại chúng ta, chờ đến tương lai xương tộc cảm thấy có thể tấn công bọn họ, chúng ta nguyện ý trợ giúp một tay, đem tạp tạp thần lục sự tình đều nói ra. Minh Linh phu nhân thực thông minh, ở bên cạnh quỳ nói. Thanh Vũ đám người thấy vậy, cũng vội vàng quỳ xuống tới. Xương tộc tộc trưởng suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu, hảo, vậy các ngươi liền tạm thời an trí xuống dưới. Xương tộc tộc trưởng nói, thực mau đã kêu tới bảng biên người, công đạo muốn hảo sinh chiếu cố này đó từ tạp tạp thần lục tới khách nhân, không cho phép chậm trễ, nếu không đến lúc đó liền dựa theo quy củ xử lý. Làm kia nguyên bản còn đối Minh Linh phu nhân có hứng thú người tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá tộc trưởng cũng là nhất thời đối bọn họ sự tình cảm thấy hứng thú thôi, một khi tương lai bọn họ không dùng được, chính mình ở đi thảo muốn nàng cũng không phải không thành, nghĩ, liếm liếm bên miệng, đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi xuống thời điểm, xương tộc tộc trưởng lại nói một câu. Nếu các ngươi là từ tạp tạp thần lục đi vào, vừa lúc nơi này có các ngươi thần lục người, đều tương nhận, nhìn xem có nhận thức hay không. Xương tộc tộc trưởng nói, chỉ hướng Lý Lạp, trên mặt có ý cười. Lý Lạp sắc mặt không nên, nhìn mọi người cười cười, ta cũng là trước 2 năm từ tạp tạp thần lục lưu lạc lại đây, sau lại may mà đến xương tộc nhân cứu, lúc này mới dấn thân vào nơi này. Kia ôn nhu nói chuyện bộ dáng làm Thanh Vũ đều xem ngây người, như vậy mỹ lệ nhân nhi, nói chuyện cũng dễ nghe, lại ôn nhu. Thẳng đến Minh Linh phu nhân đem hắn kéo xuống tới, Thanh Vũ mới hoảng loạn nhận lấy ánh mắt, bất quá vẫn là sẽ trộm ngắm xem nàng. Nguyên lai vị này phu nhân cũng là từ tạp tạp thần lục tới, kia thật đúng là xảo. Chỉ là không biết vị này phu nhân bộ lạc ở đâu. Tên gọi là gì, nói đến nhìn xem, chúng ta có nhận thức hay không. Lý Lạp thực chấn định, nhưng mà kia tay run lên vẫn là trốn bất quá Minh Linh phu nhân đôi mắt, trong lòng có chút kinh ngạc, không biết nàng sợ hãi cái gì. Chúng ta cư trú địa phương có chút thiên, phỏng chừng Minh Linh phu nhân sẽ không nhận thức. Chúng ta đều là đến từ các địa phương người đâu, không có việc gì, ngài nói xem, chúng ta cũng giúp ngài xem ngài nơi bộ lạc thế nào. Minh Linh phu nhân bên cạnh tộc trưởng phu nhân thấy xương tộc tộc trưởng dễ nói chuyện như vậy, trong lòng đề phòng đều biến mất, sau đó ở bên cạnh nhiệt tình nói. Lý Lạp trong mắt xuất hiện một mạt tức giận, bất quá nhiều người như vậy nhìn, chính mình nếu là nói không nên lời, kia đến lúc đó bị hoài nghi chính là nàng, lập tức chỉ có thể bịa chuyện một cái tên. Hy vọng không cần trọng, bọn họ cũng không cần hoài nghi mới đúng. Ta sở sinh trưởng bộ lạc là ở nam chỗ một cái tới gần Bích Thủy Hà địa phương, quanh thân ngọn núi trọng điệp, hơn nữa chúng ta tộc nhân không nhiều lắm, cho nên rất ít cùng ngoại giới lui tới, chúng ta bộ lạc đều thiện tộc. Nghe chúng ta tộc trưởng nhắc tới quá, tựa hồ là muốn nói cho tộc nhân, giúp mọi người làm điều tốt mới là lẽ phải. Chương 1165 xương tộc. Chương 1168 xương tộc. Lý Lạp lại nói những lời này thời điểm, cả người đều rũ mi dễ nghe, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn, bên cạnh trưởng lao thấy vậy, cũng đều cao hứng sờ sờ râu, tỏ vẻ đối nàng vừa lòng. Tuy rằng nói tộc trưởng bạn lữ là chính hắn chọn lựa, nhưng là có thể tìm được cái phẩm hành tốt, hảo ở chung tự nhiên là tốt. Thiện tộc, có cái này tộc sao? Giống như không nghe nói quá a. Tạp tạp thần lục những người này ở bên cạnh vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, nhưng như thế nào đều không nghĩ ra được. Lý Lạp bình tĩnh cúi đầu, không ai biết nàng lúc này trong lòng khẩn trương, xương tộc tộc trưởng ánh mắt kia cũng như có như không nhìn về phía nàng, hồi lâu mới cười cười. A, là dựa vào gần hoành tộc cái kia bộ lạc sao? Cái kia bộ lạc là hẻo lánh, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nhà ta ca ca nói lên mới nhớ lại tới, nghe nói nơi đó tộc trưởng bởi vì sớm chút năm cùng khác bộ lạc tranh đấu không thôi. Sau lại liền mang theo tộc nhân hướng hẻo lánh địa phương đi, nghe nói là bởi vì không nghĩ ở tiếp xúc người ngoài. Qua hồi lâu lúc sau, Minh Linh phu nhân lúc này mới nói lên, làm mọi người đều nhìn nàng, nghĩ nàng lời nói lại ở trong đầu suy nghĩ một phen, nhưng như cũ không biết là ở đâu cái trong bộ lạc. Bất quá vô luận là ở đâu cái thần lục, đều có rất nhiều tiểu bộ lạc là người ngoài sở không biết, cũng đúng là bình thường. Chỉ là không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp một người nhi. Lý Lạp ở nghe được Minh Linh phu nhân nói chuyện thời điểm, tâm đều nhắc tới cổ họng thượng, cũng may nghe được chính là lời hay, cái này làm cho nàng từng có trong nháy mắt ngây người. Này! Chính mình bịa chuyện bộ lạc thế nhưng là thật sự có. Hơn nữa liền như vậy xảo thế nhưng cũng là ở hẻo lánh không muốn người biết địa phương. Nếu không phải chính mình bịa chuyện ra tới, nhìn Minh Linh phu nhân kia chân thành bộ dáng liền thật sự tưởng thật sự. Bất quá đã có người ở bên cạnh hỗ trợ lấp liếm, nàng tự nhiên là vui sướng, lập tức đôi mắt đều sáng, nhìn về phía Minh Linh phu nhân ánh mắt cũng đều nhiều một mạt hảo cảm. Ta cho rằng chúng ta nơi đó đủ hẻo lánh, không nghĩ tới Minh Linh phu nhân nhưng thật ra nghe qua. Ha ha, cũng chỉ là ở trong lúc vô ý nghe nói qua một lần mà thôi, không thành tưởng thế nhưng thật là, vừa lúc chúng ta một cái thần lục ra tới người đều có duyên ở xương tộc gặp nhau, về sau còn thỉnh vị này. Lý Lạp phu nhân bên cạnh người vội vàng nói, còn thỉnh vị này Lý Lạp phu nhân nhiều hơn đi lại. Minh Linh phu nhân nói một chút, đối với Lý Lạp cười nói, nhưng mà ánh mắt lại có một tia nói không rõ ý vị, nếu không phải Lý Lạp tùy thời đều đang nhìn nàng, thật đúng là phát hiện không được. Tự nhiên, Lý Lạp cương cười một chút, ở bên cạnh nói. Minh Linh phu nhân được vừa lòng trả lời, cười cùng mọi người cáo từ kia tộc nhân dẫn đi an bài, thẳng đến bọn họ đi rồi lúc sau, Lý Lạp mới cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật nàng cũng là cảm thấy xui xẻo, này Minh Linh phu nhân đám người như thế nào liền không ở mặt khác thần lục dừng lại, cố tình đi vào nơi này đâu, này nếu là về sau có chuyện gì, càng khó nói, nghĩ không chỉ có những mày. Chư vị trưởng lão vừa rồi đều đã nghe bọn hắn nói, xem bọn họ bộ dáng, chuyện này hẳn là sẽ không có giả, nếu bọn họ nói đều là thật sự nói, như vậy nguyền rủa nơi thế lực liền quá lớn. Dựa theo Minh Linh phu nhân cung cấp manh mối, chỉ là tạp tạp thần lục người trên cũng đã có hơn 100 vạn người, hơn nữa nguyền rủa nơi người qua đi, vậy có rất nhiều, thêm lên so với chúng ta thần lục người còn muốn nhiều rất nhiều, mấu chốt nhất chính là trong tay bọn họ nắm vũ khí. Nếu thật sự có như vậy lợi hại, bọn họ một khi dã tâm lớn một chút, bắt đầu công kích bên cạnh thần lục, tới rồi chúng ta nơi này, phỏng chừng đến lúc đó liền không thể xong việc xương tộc tộc trưởng ở bên. Cạnh phân tích nói, đúng vậy, thật là quá đáng giận, cố tình lại làm cho bọn họ có được như vậy lợi hại vũ khí. Tộc trưởng, ta gần nhất nghe nói một sự kiện, đó chính là ở mặt khác bộ lạc thám tử cũng phát hiện giống như tạp tạp thần lục người ta nói cái loại này vũ khí. Liền ở bạc cánh bộ lạc nơi nào, tuy rằng vũ khí không có bọn họ theo như lời cái loại này khoa trương, nhưng so với chúng ta trường mâu thật là hảo ra một mảng lớn, hiện giờ bọn họ bộ lạc đã có rất nhiều. Frank, lời này mới vừa nói xong, xương tộc liền đem trên bàn chứa đầy thủy chén gốm một phen té ngã phía dưới, nhìn về phía người kia thời điểm, trên mặt toàn là khói mù, làm người nhìn kinh hãi, mà kia người nói chuyện càng là sợ hãi. Vội vàng đứng lên chạy đến giữa đại sảnh đối với xương tộc tộc trưởng quỳ xuống dập đầu. Tộc trưởng tiểu nhân biết sai rồi, kia tin tức ta cũng là hôm qua mới nghe nói, vốn dĩ tưởng lập tức đăng báo, sau lại bị mặt khác sự tình trì hoãn, tộc trưởng tha mạng a tộc trưởng người nọ quỳ trên mặt đất, không ngừng phanh phanh phanh dập đầu, trên trán thực mau liền có vết máu. Xương tộc tộc trưởng trên mặt tâm trầm, kia như mắt hương sắc bén ánh mắt xem qua đi, giống như là hạ dao nhỏ giống nhau. Con tìm hiểu tới rồi cái gì? Những cái đó vũ khí bọn họ là từ đâu tới? Thanh âm bình tĩnh, chính là lại làm người càng ngày càng bất an. Người nọ trong lòng sốt ruột, bất quá vẫn là nhanh chóng nói, nghe nói là cùng khác thần lục giao dịch, đến nỗi cùng cái kia thần lục giao dịch, này còn không có cha được nói đầu vẫn luôn thấp, thân mình run đến càng thêm lợi hại. Cha không đến. Tộc trưởng ngài yên tâm, ngài tự cấp ta một cái cơ hội, cho ta mấy ngày thời gian. Ta nhất định vì ngài tra được, tộc trưởng. Tộc trưởng, cầu ngài tự cấp ta một lần cơ hội a người nọ nói, trong lòng phanh phanh phanh ngảy. Nhưng mà xương tộc tộc trưởng nhìn hắn một cái, ha hả cười một chút, sau đó lộ ra kia hung ác ánh mắt. Chuyện lớn như vậy ngươi cư nhiên cũng có thể quên. Ta đây muốn ngươi còn có ích lợi gì? Ngươi tới a, đem người này ném đến rừng rậm uy dã lang. Không, không cần a tộc trưởng. Cầu ngài tự cấp ta một lần cơ hội đi, cầu ngài. Người nọ khóc lóc kể lể, nhìn về phía bên cạnh người, nhưng mà tất cả mọi người thực lạnh nhạt, này tựa hồ đã trở thành thái độ bình thường, lúc này đều quay mặt đi thậm chí còn khai khởi vui đùa tới, giống như là đã xảy ra một chuyện nhỏ mà thôi. Thực mau liền có người tiến vào, không màng hắn khẩn cầu, trực tiếp đem hắn kéo xuống đi, Lý Lạp ở bên cạnh cũng không có gì biểu tình. Làm người truyền lệnh đi xuống. Nếu là lần sau lại có chuyện như vậy, đã có thể không phải hắn một người sự. Xương tộc tộc trưởng ở bên cạnh nói, mọi người đều kinh hãi, vội vàng xưng là, sau đó nhanh chóng thối lui. như là xử lý một chuyện nhỏ, xương tộc tộc trưởng lại ở bên cạnh hạ lệnh, nó bạc cánh bộ lạc nếu có thể lộng tới tốt như vậy vũ khí, chúng ta tự nhiên cũng có thể, nhiều phái người đi hỏi thăm, nhớ kỹ động tác muốn mau. Vũ khí, là bọn họ sinh tồn chi đạo, cũng là bọn họ bảo mệnh phù, nguyên bản đại gia vũ khí giống nhau, vậy ai cũng không sợ ai, này nếu là có bộ lạc vũ khí càng cao một bậc, đến lúc đó nếu là đánh nhau, kia sẽ là bọn họ có hại, thậm chí là không đơn giản muốn có hại, có khả năng còn sẽ bị diệt tộc. Nghĩ, không khỏi đánh một cái giật mình. Chương 1166 các thần lục biết tin tức. Chương 1169 các thần lục biết tin tức. So sánh với Minh Linh phu nhân bọn họ tin tức, Minh Linh tộc trưởng phía trước khiến cho người binh phân vài lộ, đi mặt khác thần lục báo cho Đường Triệt bọn họ sự tình. Trong lúc này cũng từng có một ít tộc nhân bị lãng đánh nghiêng trầm đến trong sông, nhưng càng nhiều người là thuận lợi đi tới bên cạnh trong bộ lạc. Đặc biệt là khoảng cách tạp thần lục không xa nổi danh thần lục cùng Dực Châu thần lục còn có quanh thân cùng tạp thần lục diện tích không sai biệt lắm, đem Đường Triệt bọn họ xâm lược tạp thần lục sự tình toàn bộ nói ra đi. Tuy rằng bọn họ lúc ấy ra tới thời điểm, tạp thần lục còn không có luân hãm, nhưng là dựa theo Minh Linh tộc trưởng phân phó, bọn họ cũng vẫn là đem nguyên nói ra tới, chẳng sợ xong việc Thanh Long tộc người xác thật không đắc thủ, cũng không có gì, này đó đều không phải bọn họ suy nghĩ vấn đề, sẽ có tộc trưởng tới xử lý. Vì thế, cứ như vậy, này mấy cái thần lục đều là đồng thời thu được tin tức này, tức khắc tất cả mọi người ngồi không yên, tuy rằng không phải bọn họ thần lục, nhưng là khoảng cách đều không xa, quan trọng nhất chính là tạp thần lục hiện giờ về một, thêm lên dân cư, bọn họ tổng cộng có thượng trăm vạn tộc nhân, lớn như vậy bộ lạc, ở bọn họ các thần lục đều không có nghe nói qua, có cái kia thần lục tộc nhân là như thế này nhiều. Hơn nữa trong tay bọn họ còn kiềm giữ vũ khí, hơn nữa vẫn là phi thường lợi hại, này nếu là bọn họ dã tâm lớn đến thời điểm đi công kích bọn họ thần lục làm sao bây giờ. Tưởng tượng đến nơi đây mọi người tâm đều đi theo run rẩy, không ngừng nghĩ đối sách. Ở các thần lục, bộ lạc đều không phải tương thông, thậm chí các tộc đều có không nhỏ mâu thuẫn, thường xuyên vì địa bàn vì tộc nhân phát sinh kịch liệt đánh nhau, thường thường người chết kia càng là thường có chuyện này. Cho nên cho dù là vì tạp thần lục sự tình tụ ở bên nhau, ở thương nghị ban ngày cũng không thấy có cái gì kết quả. Hiện giờ đang nghe nói nguyền rủa nơi người hiện giờ chiếm lĩnh tạp thần lục lúc sau. Những người này tuy rằng bắt đầu buông thành kiến, khó được tụ ở bên nhau thương lượng đối sách, bất quá cũng chính là làm bộ dáng mà thôi. Hơn nữa chuyện này khoảng cách bọn họ là có điểm xa. Vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm, trong lòng đều hoảng loạn sốt ruột, nhưng mà ở qua một đoạn thời gian, phát hiện cái bộ lạc đều ma hợp không được, lại cảm thấy không tính cái gì đại sự, huống chi hiện giờ lấy thực lực của bọn họ chính là tưởng quản cũng quản không được, đơn giản là bộ lạc khoảng cách quá xa. Bọn họ không có đi xa bản lĩnh, vũ khí cũng không có bọn họ lợi hại, chẳng sợ chính là nhân số lại nhiều, như vậy tùy tiện tấn công đến bọn họ bộ lạc, cuối cùng có hại sẽ chỉ là chính mình thôi. Hơn nữa trong lòng mọi người đều biết, tạp thần lục đều không phải bọn họ địa bàn, chẳng sợ thật sự bị người khác xâm chiếm, kia bọn họ cũng vô pháp, nếu bọn họ phái người tới tấn công thần khởi bộ tộc người, kia bọn họ có thể có chỗ tốt gì. Có thể đem tạp thần lục địa bàn thu phục xuống dưới. Chính là địa bàn chính là ở tò có ích gì. Bọn họ hiện giờ thiếu cũng không phải địa bàn, mà là người mà thôi. Ở nghĩ tới nghĩ lui một phen lúc sau, mọi người vẫn là chậm chạp không có xuất binh. Đơn giản là hiện giờ bọn họ giống như năm bẻ bảy mảng. Hơn nữa nhân số còn xa xa không đạt được hiện giờ tạp thần lục nhân số, còn làm cho bọn họ như thế nào lại đây tấn công. Nhiều nhất cũng chỉ là ngoài miệng mắng vài câu mà thôi. Kỳ thật chuyện này ở truyền ra đi lúc sau, các thần lục đều phái tới người, tụ ở trong bộ lạc khai hội nghị. Tiếng mắng một mảnh, nhiều dơ nhiều thô lời nói đều mắng ra tới, nhưng mà cho thấy nguyện ý đi tấn công nguyền rủa thần lục người, lại là thiếu chi lại thiếu. Bọn họ không phải năm đó tổ tiên, đối nguyền rủa thần lục cũng bất quá vẫn luôn dừng lại ở tộc nhân báo cho bên trong. Đến nỗi từ nguyền rủa thần lục nguyền rủa lực lượng mọi người lại không có tiếp xúc quá, cũng hóa còn không đến bọn họ. Một khi đã như vậy, bọn họ vì sao còn muốn tốn công vô ích đi tấn công? Nay không phải hại người mà chẳng lích ta sự tình sao? Cứ như vậy, rất nhiều bộ lạc đều xuất hiện tâm tư, bất quá cũng đều bắt đầu rồi biết này tạp thần lục sự tình, biết bọn họ hiện giờ đã là nguyền rủa nơi địa bàn. Việc này thực mau liền truyền tới bên cạnh thần lục, đều ở nghị luận sôi nổi, mà làm chuyện này chủ nhân, tạp tạp thần lục người trên nhưng thật ra không có quá nhiều biểu tình, phải nói bọn họ còn không biết bọn họ là bị nghị luận nhân vật chính. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người là thực sợ hãi này thanh long tộc người, không chỉ có là bọn họ thu phục bộ lạc, còn có chính là nguyền rủa nơi tầng này thân phận, sau lại đường triệt đám người đem các loại ưu đãi chính sách một trường dán bố cáo ra tới, còn đem các loại vật tư còn có kỹ thuật nhân tài đều đưa đến bọn họ trong bộ lạc, giúp đỡ bọn họ cải thiện sinh hoạt. Như vậy thực nghiệp vừa ra tới, mọi người lo lắng lập tức liền nuốt tới rồi trong bụng đi, thanh thản ổn định phối hợp bọn họ. Đừng động bên ngoài người quá như thế nào, nói như thế nào, bọn họ có thể quá hảo tự mình, mới là tốt nhất. Đường triệt đám người phía trước nhưng thật ra đã biết minh linh tộc trưởng chuẩn bị ở sau, nếu không có cách nào ngăn trở, vậy chỉ có tiếp thu. Cho nên ở trước tiên thời điểm đường triệt cũng cùng đảo nhiên thương lượng đối sách. Nếu là không có nguyền rủa nơi thân phận, phỏng chừng bọn họ chính là đem tạp tạp thần lục thu phục xong rồi cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng mà hiện giờ tầng này thân phận chính là làm cho bọn họ bịt kín một tầng cho bụi, thậm chí có thể nói là sở hữu thần lục thượng công địch. Bất quá đường triệt đều không hối hận, chính là không rõ này nguyền rủa nơi cách nói rốt cuộc là như thế nào tới, vì sao sẽ có như vậy lý do thoái thác, ngay cả bọn họ bộ lạc sống già nhất, khẩn cầu chi thuật lợi hại nhất Lam Nguyệt Tư tế đến chết cũng không có để lộ quá một câu. Lúc này đường triệt đào nhiên còn ở thính trong bộ lạc đâu. Minh linh tộc trưởng chuẩn bị ở sau chính là đem nguyền rủa nơi người muốn xâm lược tạp tạp thần lục, hơn nữa đã thành công tin tức truyền bá cấp sở hữu thần lục, đây là bọn họ đã sớm biết đến, đối sách đảo cũng suy nghĩ không ít, nhưng đều là ở thực thi. Hơn nữa bọn họ trải qua một phen suy đoán cũng được đến một ít kết quả, đó chính là hiện giờ bọn họ là không thể nhanh như vậy liền tấn công bọn họ, tuy rằng còn có một cái chuyên môn chế tạo vũ khí thần lục. Nhưng là cái kia thần lục vũ khí so với bọn họ vũ khí, vẫn là nhược thượng một bậc, cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay, chỉ biết đem vũ khí bán cho mặt khác thần lục, làm cho bọn họ tới tấn công tạp tạp thần lục mà thôi. Mà người khác cũng không ngốc đồng ốc, chuyện này làm không tốt, có khả năng sẽ toàn quân bị diệt, hơn nữa liền tính là hoàn thành cũng không có gì rất tốt chỗ. Ở bọn họ trong mắt, thanh long tộc người bất quá chính là bởi vì nguyền rủa nơi đã xảy ra hỏa hoạn. Đã đem bên kia vật tư đều thiêu xong rồi, mới có thể theo dõi tạp tạp thần lục mà thôi. Mà hiện giờ bọn họ bộ lạc còn có bó lớn thổ địa, không cần phải đi vào kia nơi xa xó xỉnh địa phương đoạt địa bàn, cho nên chỉ biết mắng hai câu mà thôi. Đương nhiên, này chỉ là tạm thời, chờ bọn họ tương lai cho rằng bọn họ có năng lực, vẫn là có khả năng sẽ qua tới tấn công. Đặc biệt là những cái đó dã tâm đại, thời khắc đều sẽ nhắc nhở chính mình. Tạp tạp thần lục có lẽ không có quá thật tốt tài nguyên, nhưng là lấy bọn họ khai đao, lấy bọn họ thị uy, đây là tốt nhất lựa chọn, cho nên hiện giờ đường triệt đám người cũng không dám chậm trễ. Chương 1167 các thần lục biết tin tức, 2. Chương 1170 các thần lục biết tin tức, 2. Đào nhiên đường triệt tới thính bộ lạc cũng có một đoạn nhật tử, khoảng cách nhã mã sản tử cũng có 10 ngày, tại đây 10 ngày. Đào nhiên mỗi ngày đều sẽ đi cấp nhã mã kiểm tra một chút, khôi phục phi thường hảo, hơn nữa bên người người chiếu cố cũng phi thường đắc lực, bảo bảo cũng thực khỏe mạnh, bên này y y giả y y thuật đều phi thường không tồi, đào nhiên vẫn là thực vừa lòng. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian, đào nhiên còn cố ý cho bọn hắn nói khóa, giảng giải cái rất nhiều y y học vấn đề, mắt thấy nhã mã đã không có gì quan trọng, đường triệt hai người cũng làm người đem xe bỏ đều an bài hảo. Nghĩ hai ngày này liền phải an bài trở về. Nhã mã đám người cho dù ở luyến tiếc đào nhiên, cũng muốn thả người, hiện giờ bộ lạc chính gặp uy hiếp, bọn họ cần thiết muốn đem này cửa ải khó khăn qua mới hảo. Nếu là về sau suy nghĩ, cũng có thể đi đến đối phương trong bộ lạc làm khách. Lại là một trận ly biệt thương, thanh lang á hoa tẩu đám người tự mình đưa đào nhiên bọn họ xe ngựa ra bộ lạc cửa, mắt thấy bọn họ càng ngày càng xa, lúc này mới xoay người đi trở về. Tại đây không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, bởi vì có A Lệ Nhi làm bạn, tiểu ngư học đồ vật thực mau, cho tới bây giờ đã có thể nghe hiểu rất nhiều nhân loại ngôn ngữ, cũng sẽ nói rất nhiều lời nói, chính là nói lời nói còn không tính nhanh nhẹn, nhưng thưởng thức những cái đó cũng đều đã hiểu. Đào nhiên đã nhiều ngày ở thính bộ lạc cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ phía trước mấy ngày ở trong bộ lạc thả lỏng đi dạo ở ngoài, còn lại thời gian đều ở làm công. mà Tiểu Ngư cũng từ vừa mới bắt đầu đi theo Đào Nhiên biến thành sau lại đi theo A Lệ Nhi, trong lúc này vẫn luôn ở cùng nàng học tập, không thể không nói A Lệ Nhi giáo còn phi thường hảo, hơn nữa hai người cảm tình cũng trở nên phi thường thân mật. Đường Triệt nhìn thấy như thế, sớm tại trong lòng mừng rỡ không được, thậm chí còn ở trong bộ lạc tìm kiếm một ít A Lệ Nhi thích đồ vật thu mua nàng, làm nàng đem con cá nhỏ khuyên đi, buổi tối cũng không cần theo chân bọn họ trụ một cái phòng. A Lệ Nhi cũng là minh bạch, lập tức liền vỗ bộ ngực bảo đảm, nhưng mà luôn luôn nghe lời Tiểu Ngư thế nhưng phản kháng. Ở nàng quan niệm, Đào Nhiên giống như là người nhà giống nhau, tuy rằng A Lệ Nhi bọn họ đều thực hảo, nhưng là không bằng nàng đối Đào Nhiên cảm tình. Bình thường thời điểm theo ngươi học tập cùng ngươi ăn uống không quan hệ, nhưng là đến buổi tối nhất định phải đi theo Đào Nhiên mới là. Chỉ có ở Đào Nhiên nơi này nàng mới có thể ngủ đến nhất an tâm, A Lệ Nhi vẫn luôn khuyên vài lần, nhưng mà cũng chưa biện pháp, vì thế Đường Triệt khí thiếu chút nữa trực tiếp đem nàng quăng ra ngoài. Sau lại Đào Nhiên mới ra mặt, đem Tiểu Ngư khuyên đi rồi, nói là nàng hiện giờ sắp độc lập, hơn nữa trưởng thành muốn một người ngủ một gian phòng, nếu là thật sự sợ hãi, sẽ tìm cái nữ tộc nhân bồi nàng cùng nhau ngủ. Nàng đã có bạn lữ, Tiểu Ngư trụ tiến vào bọn họ đều sẽ thực không có phương tiện, hơn nữa cũng không phải nói không ở cùng nhau nghỉ ngơi liền không phải người một nhà. Tiểu Ngư tuy rằng ngây thơ, nhưng là trải qua Đào Nhiên khai đạo, chính yếu vẫn là Đường Triệt đe dọa, chính là nàng nếu không đáp ứng chính mình một người ngủ, vậy đem nàng ném đến bên ngoài, ái đi chỗ nào đi chỗ nào, sau này hắn cũng không cho phép Đào Nhiên cùng nàng ở bên nhau. Tuy rằng Tiểu Ngư không cùng Đường Triệt nói qua nói mấy câu, nhưng là từ mấy ngày nay ở chung tới xem, Tiểu Ngư vẫn là thập phần sợ hãi người này, nghe hiểu một ít, tưởng tượng đến chính mình ở trong rừng rậm một mình sinh hoạt, liền sợ tới mức gần nấp rồi, nhưng mà Đường Triệt cũng vẫn là không đồng ý, Tiểu Ngư đáng thương vô cùng đi tìm Đào Nhiên. Đào Nhiên tuy rằng mềm lòng, nhưng là tưởng tượng đến Đường Triệt kia hắc mặt, hơn nữa Tiểu Ngư đối nàng ỷ lại, liền không có ở hé răng. Liên bắt đầu một mình cư trú, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là sẽ đi Đào Nhiên bọn họ cửa phòng nơi nào chờ. Đào Nhiên tuy rằng biết nàng ở ngoài cửa, nhưng là Đường Triệt không cho mở cửa liền cũng liền tùy nàng đi. Vẫn luôn qua hai cái buổi tối, Tiểu Ngư lúc này mới chưa từng có tới. Đào Nhiên vì thế còn không yên tâm đi nàng phòng nhìn xem, thấy nàng ngủ ngon lành lúc này mới chưa nói cái gì. Cho tới bây giờ muốn ly khai, A Lệ Nhi nhưng thật ra luyến tiếc Tiểu Ngư, tưởng khuyên nàng lưu lại. Nhưng Tiểu Ngư mặt khác sự tình còn hảo, tại đây chuyện thượng kiên quyết phản đối, so với lúc trước không ở Đào Nhiên phòng ngủ còn muốn nhiệt liệt, mọi người không có biện pháp, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Đương cùng nhau ngồi trên xe bỏ trở về thời điểm, Tiểu Ngư lúc này mới cao hứng vỗ tay, sau đó nhìn xe bỏ bên trong đồ vật, tuy rằng chính là một cái nho nhỏ lều, khá vậy có thể làm nàng nhìn ban ngày. Lúc trước Đào Nhiên bọn họ chính là làm này chiếc xe tới thính bộ lạc đâu. Hiện tại chính mình cũng có thể cùng nhau ngồi, Tiểu Ngư thật cao hứng. Nay một chuyến ra tới Tiểu Mạc cùng Ninh Lăng cũng thật cao hứng, nguyên bản hai người đều tính toán ở mấy ngày nay liền đi đăng ký trở thành bạn lữ, sau lại bởi vì Nhã Mã sinh sản sự liền cũng cùng nhau cùng lại đây. Trong khoảng thời gian này Đào Nhiên là mỗi ngày thả bọn họ giả, nói là thừa dịp hiện giờ sự tình còn không tính nhiều liền trước chơi chơi, này về sau cũng không biết khi nào mới có không. Tiểu Mạc đám người cũng không chối từ. Tại đây thính bộ lạc chơi hồi lâu, rất nhiều địa phương đều đi qua. Tuy rằng này hai cái bộ lạc đều không sai biệt lắm, nhưng là không biết vì sao, đi vào mặt khác bộ lạc tổng có thể cảm giác có một cổ mới mẻ kinh nghi. Tới thời điểm gặp gỡ Tiểu Ngư, lúc này đi thời điểm nhưng thật ra Thái Bình, cũng không có gặp được mặt khác sự tình, ở liên tục lên đường lúc sau, mọi người thực mau trở về đến trong bộ lạc. Vừa mới về đến nhà A Lệ phải tới rồi tin tức mang theo Ái Lệ liền tới đây. Thế nào thế nào? Nhã Mã tiểu bảo bảo là nam hài vẫn là nữ hài, có phải hay không thực đáng yêu, giống nhiều một chút. Ha ha, Ái Lệ bị ôm đi, cười ha ha, Đào Nhiên mới vừa ngồi xuống liền nhìn đến cái này khả nhân tiểu bộ dáng, lập tức thò lại gần dùng mặt cọ cọ Ái Lệ. Ta tiểu Ái Lệ, Nhiên gì thật lâu cũng chưa gặp qua, cũng không ôm qua, tưởng ngươi, chờ Nhiên gì tắm xong, thân mình không ố huế, ở ôm ngươi ha. Đào Nhiên ở bên cạnh nói, chọc đến tiểu nha đầu khanh khách cười. Ha ha! Nay một đường lại đây đều là ngồi ở xe bò, có cái gì dơ, ngươi tưởng nàng liền ôm một cái nàng, không có việc gì. Đào Nhiên thực thích Ái Lệ cùng vàng điểm này Á Lệ là biết đến, lập tức cũng không ngại nói.

một bộ phận người còn lại là trước cầm một ít cây trúc khai khẩn, tuy rằng tốc độ hồi chậm rất nhiều, nhưng là cũng có thể làm một bộ phận. A Phong quản lý vẫn là thứ tốt, lúc trước bọn họ tấn công đến thần khởi bộ tộc thành công thời điểm, ngay từ đầu chính là từ A Phong quản lý, mà Đường Triệt còn lại là mang theo người tiếp tục tấn công thính bộ lạc. Sau lại một đoạn thời gian A Phong đều không có ra quá sai lầm, đem bộ lạc quản lý gọn gàng ngăn nắp. Cái này làm cho trong bộ lạc người đều lau mắt mà nhìn, cho nên ở phương diện này hắn có kinh nghiệm có hiệu quả. Thanh Hách đám người đối hắn cũng thực cung kính, mà A Phong đối Thanh Hách cảm giác cũng còn có thể, không chỉ có năng lực đặc biệt cường, người cũng dễ nói chuyện, đối sai đều có thể lấy ra tới, là một cái phi thường có tiềm lực người. A Phong thậm chí còn ở trong lòng yên lặng nghĩ, nếu là tương lai bộ lạc thật sự chống trải thổ địa thành công, đến lúc đó này Thanh Hách khẳng định không ngừng tại đây mà thôi. Thanh Hách không biết A Phong trong lòng tưởng cái gì, vẫn luôn ở làm thuộc bổn phận sự. Thực mau thính bộ lạc chi viện mọi người cùng vật tư liền tới đây, có này nhóm người hỗ trợ, khai khẩn càng thêm đơn giản. Hiện giờ đã tháng 5 phân, trông trọt ruộng lúa còn có điểm lỗi thời, lại chờ đến một tháng thì tốt rồi, nhưng thật ra khoai lang đỏ, tuy rằng chậm chút, đến lúc đó sản lượng có khả năng theo không kịp, nhưng cũng vẫn là có thể trồng trọt, vì thế mọi người liền đem kia có thể trồng trọt đều trồng trọt đi xuống, một ít còn lỗi thời toàn bộ đều trước lưu trữ, sau đó bắt đầu tẩm bổ thổ địa, chờ tương lai có thể loại, thổ địa chất lượng hảo, trồng trọt ra tới cũng sẽ hảo rất nhiều. Hiện giờ không ngừng là ở Minh Linh tộc bận rộn mà thôi, tạp tạp thần lục thượng mặt khác bộ lạc toàn bộ tất cả đều bận rộn trồng trọt, còn có tu sửa phòng ở. Hiện giờ bọn họ trụ địa phương cơ hồ toàn bộ đều là ở trong sơn động. Bởi vì cư trú quá nhiều người, chỉ là đi qua cửa đều có thể ngửi được một cổ hào đát mùi vị, thậm chí làm người nhịn không được buồn nôn, không khí càng là không được. Phía trước trong bộ lạc có rất nhiều nhân sinh bệnh, chính là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ. Theo sau, trừ bỏ trồng trọt sự tình các loại, ở kêu ra một bộ phận người chính là tu sửa phòng ở. Lấy thần khởi bộ tộc thính bộ lạc vì tấm gương, như vậy từng hàng phòng ở, người một nhà dựa theo dân cư tới phân phối, đều có thể làm được người một nhà sống một mình. Vốn dĩ Đào Nhiên còn nghĩ trực tiếp làm cho bọn họ dùng xi măng cùng thiêu gạch tới kiến phòng ở, như vậy chất lượng không chỉ có hảo, hơn nữa phi thường lại trụ, thậm chí là không có ngoài ý muốn dưới tình huống có thể ở lại cái cả đời cũng không có vấn đề gì. Chỉ là này thiêu gạch còn có chế tác xi măng các phương diện đều sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho nên mọi người ở thương nghị qua đi, vẫn là làm mọi người thống nhất kiến tạo trúc phòng ở, hoặc là một phòng ở, bởi vì bên cạnh đều là rừng cây, không chỉ có tài liệu có sẵn, bọn họ cũng có kinh nghiệm, nhân thủ nhiều nói, mấy ngày nội liền có thể ra một đám phòng ở, trước giải quyết bọn họ cư trú vấn đề, chờ đến về sau có thời gian ở dùng xi măng cho bọn hắn kiến gạch phòng. Đối với Minh Linh tộc nhân tới nói, có thể có phòng ở đã là bộ lạc khai ân, mọi người thực thỏa mãn, mặt khác sự tình căn bản là không có nghĩ tới. Thẳng đến nhìn thấy vật tư cùng tộc nhân lại đây hỗ trợ, mọi người nôn nóng bất an tâm đều an tâm rất nhiều. Vì thế toàn bộ lạc đều bắt đầu sôi trào lên, thượng đến lao nhân cho tới tiểu hải tử, tất cả mọi người xuất động, chẳng sợ có thể giúp nâng một cây nho nhỏ căn tử đều hảo. Phía trước ở nhận người lại đây thời điểm, một ít tộc nhân đã bắt đầu nghĩ tới phát tài việc. Hiện giờ bộ lạc đang ở dựng lên là lúc, bọn họ không có lương thực càng không có tiền, nhưng là đây cũng là một cái phát tài chi đạo. Hiện giờ chính bọn họ tìm người lại đây, có thể ở bộ lạc quy hoạch địa phương trước chiếm cứ một chút thổ địa, sau đó kiến tạo lên, đến lúc đó bọn họ ở chỗ này mở tiệm cơm cùng khai mặt khác cửa hàng đều là có thể. Có thể nói Lương Bác tiệm cơm cho rất nhiều người dẫn dắt. Thần khởi bộ tộc đã có vô số quật khởi tiệm cơm, thính bộ lạc khẳng định cũng không ít, mà tộc nhân một khi đi quán một chỗ, bọn họ liền sẽ rất ít đi mặt khác tiệm cơm, trừ phi là nhà người đồ ăn phi thường có đặc sắc, bằng không trên cơ bản cạnh tranh bất quá nhân ra. Cho nên này đó đang ở phát triển bộ lạc liền trở thành bọn họ mục tiêu. Những người này đều là đầu óc tương đối vượt mức quy định người, sẽ tưởng sự tình, hơn nữa ở phía trước thời điểm cũng đã có tấm gương. Hiện giờ là tốt nhất quật khởi thời khắc, nếu bọn họ không cam lòng với bình phạm, chỉ có lúc này tới bắc một chút là tốt nhất. Một cái gọi là hồng nương nữ nhân lúc này đang xem trong bộ lạc khí thế ngất trời bộ dáng. Lần này không chỉ có là chiêu mộ tộc nhân lại đây trồng trọt mà thôi, còn có mặt khác bố cáo nói hiện giờ đang ở thi công tình huống,

về sau bảo đảm ngươi còn có thể sinh cái 10 cái 8 cái yên tâm đi. Đào Nhiên thấy nàng là thật sự bị dọa tới rồi, vội vàng nói. A Lệ trừng mắt, phụt một chút cười ra tới, ngươi cho ta là heo mẹ à, ai hồi sinh nhiều như vậy, ta có Ái Lệ đã thực hảo. Ha ha, là, Ái Lệ như vậy chi kỷ khả nhân, chính là chúng ta bộ lạc tiểu công chúa, có nàng cũng có thể, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là lại muôn cái hài tử, có thể cùng Ái Lệ làm bạn, có huynh đệ tỷ nhóm ở đều là có thể làm bạn. Đào Nhiên cười. Ha ha, còn nói ta đâu, nhưng thật ra chính ngươi, nhiều nữa cấp một chút Á Lệ biết nàng ý tưởng, cười cười nói. Nàng kỳ thật cũng có ý tưởng, bất quá cũng bị lần trước dọa sợ, huống chi hiện tại mới qua đã hơn một năm mà thôi, nàng cũng sẽ không sinh nhanh như vậy. Khanh khách hài tử lớn nhỏ thanh làm người nghe xong đều nhịn không được cười, ánh mắt tổng hội rơi xuống trên người nàng, lúc này Ái Lệ đang cùng Tiểu Ngư ở nơi nào tương xem. Ái Lệ đang bị Tiểu Ngư mặt quỷ đậu đến vui vẻ cười to đâu. A Lệ nhìn thấy Tiểu Ngư thuận miệng hỏi một câu, là từ thính bộ lạc bên kia mang lại đây sao? Bộ dáng cũng không tệ lắm. Ha ha. Cũng không xem như Đào Nhiên cười nói một câu, theo sau ở bên cạnh đơn giản giới thiệu một chút Tiểu Ngư lai lịch. Đang lúc mọi người nói chuyện phiếm cao hứng thời điểm, Tiểu Ngư trên mặt cười đột nhiên thu hồi, nghiêm khắc nhìn phía trước, trên tay lông tơ đều đi lên, một bộ đợi mệnh bộ dáng. Mọi người vừa định hỏi làm sao vậy, bên cạnh lại đột nhiên thoát ra một cái choai choai láo hổ. Ngao láo hổ hét to một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào Đào Nhiên trên người, ở bên cạnh Tiểu Ngư toàn thân căng chặt, ở nó nhảy lên lại đây kia một khắc, Tiểu Ngư nhanh chóng va chạm lại đây, trực tiếp ôm chặt láo hổ tại bên người lăn xuống vài vòng, Đào Nhiên cũng bởi vậy quăng ngã ngồi ở ngầm. Đi! Đi mau! Tiểu Ngư hô to, dùng hết toàn thân sức lực đi ngăn cản, trong tay lại không có vũ khí. Chỉ có thể ôm nó, có thể kéo nhất thời là nhất thời. Mọi người đều sợ ngây người, Đào Nhiên lập tức liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy lão hổ há to miệng đang muốn cắn đi xuống, vội vàng hô to, Nguyên Bảo. Lão hổ lúc này mới đình chỉ động tác, sau đó nhìn Đào Nhiên, ô ô một tiếng, ủy khuất nằm ở nơi đó, cái đuôi còn lay động lay động. Đào Nhiên vội vàng qua đi đem Tiểu Ngư cấp nâng dậy tới, mà Tiểu Ngư lúc này trên mặt đều kinh hồn chưa định. Đặc biệt là vừa rồi này, lão hổ há to miệng đối với nàng thời điểm, nàng kia hoảng sợ ánh mắt đến bây giờ đều còn nhớ rõ, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, bất quá đang xem hướng Đào Nhiên thời điểm, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Nàng như thế nào đều không nghĩ ra, nay chỉ nguy hiểm hổ miêu vì cái gì sẽ nghe Đào Nhiên nói, nàng thời gian dài sinh hoạt ở trong rừng rậm, đối động vật nhất lý giải, như vậy hổ miêu là thực khủng bố, lại giàu có lực công kích. Chính mình mỗi lần gặp được những cái đó đại hình động vật đều là tinh chuẩn trốn tránh lên, đã có một bộ kinh nghiệm. Mà vừa rồi nhìn thấy này hổ miêu nhào lên Đào Nhiên thời điểm, nàng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là đẩy ra Đào Nhiên, nhất định không thể làm nàng bị thương, lại không nghĩ tới chính mình. Không có việc gì đi, không bị thương đi. Đào Nhiên vô vô Tiểu Ngư mặt, thấy nàng có chút sững sờ, trong lòng có chút sốt ruột, Tiểu Ngư thời gian dài đại ở rừng rậm. Vốn dĩ liền có chút tâm trí không được đầy đủ, như vậy mở dọa, sợ sẽ dọa ra tệ hơn tật xấu, lập tức vội vàng hô kêu. Không, không có việc gì. Tiểu Ngư phản ứng có điểm chậm, ở bên cạnh nói. Tới tới tới, ở ngồi ở chỗ này uống miếng nước gáp áp kinh. Đào Nhiên cho nàng đổ một chén nước, sau đó nói. Vừa muốn nói gì, Nguyên Bảo lại phát ra một tiếng ô ô thanh âm, thực mềm mại. Nếu không phải bọn họ chính mắt nhìn thấy là này lão hổ phát ra tới, Tiểu Ngư căn bản không thể tin được này lão hổ thế nhưng còn có như vậy một mặt. Đào Nhiên vội vàng đi tới, Nguyên Bảo một chút liền ngã xuống đất hạ, sau đó làm lũng đặng trước chân, kia trong mắt còn lộ ra hủy khuất, tựa hồ ở kể ra nàng trong khoảng thời gian này đi nơi nào, cũng không mang theo nó thương tâm, cũng sinh khí. Nhìn thấy Nguyên Bảo như vậy, Đào Nhiên lại là tức giận lại là buồn cười. Đi qua đi vô vô nó bụng, ngươi còn ủy khuất thượng, này đều có người bị ngươi dọa tới rồi, không phải đã nói với ngươi không thể dọa người sao. Lại có lần sau liền không cùng ngươi hảo. Đào Nhiên giống như là hống tiểu hải tử giống nhau, nói. Càng kỳ quái chính là lão hổ giống như là nghe hiểu giống nhau, ô ô kêu to một tiếng, sau đó một cái xoay người đứng lên, lại dùng đầu to cọ cọ Đào Nhiên cẳng chân. Đào Nhiên lúc này mới ngồi xổm xuống sờ sờ nó đầu. Ha ha! Hảo hảo hảo, lần này là ta sai rồi, ta không cùng ngươi nói, lần sau ta nếu là đi ra ngoài, nhất định cùng ngươi nói Đào Nhiên đem Nguyên Bảo trở thành tiểu hài tử, chậm rãi nói, làm bên cạnh Tiểu Ngư càng nghi hoặc. A Lệ ở bên cạnh cười cười, này Nguyên Bảo a, thật là càng ngày càng giống người, đều sắp nghe hiểu ngươi nói sở hữu lời nói. Ha ha, đó là đương nhiên, đây là ta dưỡng sao. Đào Nhiên cười nói, Tiểu Ngư ở bên cạnh nghe, cái hiểu cái không, đợi trong chốc lát lúc sau, mới đi đến Đào Nhiên bên người, sau đó vươn tay, do dự một chút, thật lâu sau cũng đi theo sờ sờ Nguyên Bảo trên lưng. Nguyên Bảo bị Đào Nhiên sờ đến chính thoải mái đâu, ngửi được bất đồng khí vị, dương mắt nhìn một chút Tiểu Ngư, ánh mắt kia làm Tiểu Ngư trái tim run rẩy, theo sau lại an tĩnh nhắm mắt lại. Chủ nhân nếu đều ở, kia người khác sờ hai hạ liền sờ hai hạ đi, cũng không quan hệ. Ha ha! Này Nguyên Bảo thật là muốn thành tinh, này xem thường phiên đến, ta đều sắp hoài nghi có phải hay không người giả. A Lệ ở bên cạnh thấy vậy, cười sắp thẳng không dậy nổi eo. Ha ha! Nguyên Bảo, đây là Tiểu Ngư, về sau cũng cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi nhưng đừng khi dễ nàng, bằng không ta liền không cho ngươi làm tốt ăn. Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều có một tia khinh bỉ, giống như là đang nói, ngươi trừ bỏ chiêu này, còn sẽ dùng khác sao. Đào Nhiên mới không để ý tới nó ánh mắt đâu, cũng cười nhìn Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, này chỉ hổ miêu là ta từ nhỏ dưỡng đến đại, cùng chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi đừng sợ nó sẽ không cắn người, ngươi kêu nó Nguyên Bảo là được. Chương 1172 dược liệu lái buôn. Chương 1175 dược liệu lái buôn. Quý trọng dược thảo. Các ngươi là hái thuốc người. Kia tộc nhân ánh mắt sáng lên nở nụ cười. Ách. Cũng coi như đi Hồng Nương nói. Thu, bất quá ta đối phương diện này không hiểu lắm, thỉnh các ngươi chờ một lát, ta mời chúng ta người phụ trách lại đây nhìn xem. Nói liền đi ra ngoài. Đợi trong chốc lát lúc sau, liền nhìn thấy người nọ mang theo một cái khác tộc nhân lại đây. Là một cái trung niên nam nhân, còn giữ ria mép, trên người xuyên vải bố làm thành quần áo, thoạt nhìn là cái tương đối có thân phận người. Ha ha! Hai vị hảo, ta là trong bộ lạc phụ trách thu dược liệu người, ta họ Thạch, các ngươi kêu ta Thạch lão bản liền hảo. Ngươi hảo Thạch lão bản, là cái dạng này, chúng ta là từ tạp tạp thần lục lại đây thương nhân, vốn là tính toán lại đây nơi này khai cửa hàng, chỉ là hiện giờ còn ở kiến phòng ở. Ta cùng ta bạn lữ hai người cũng không có gì sự tình liền đến trên núi đi tìm dược thảo, bởi vì ta trước kia ở trong bộ lạc thời điểm là học quá một ít gia lông, vừa lúc hôm nay vận khí không tồi, tìm được rồi một chi nhân sâm, ngài cấp nhìn xem, có thể cho bao nhiêu tiền. Hồng Nương không có dấu dếm, hiện giờ là cùng bộ lạc làm giao dịch, cho nên nàng càng là môn thanh một chút tương lai nơi này mục đích nói ra. Những việc này bộ lạc một cha liền sẽ biết, cho nên không cần cất giấu. Hơn nữa cũng không phải mất mặt sự. Nhân sâm. A Thạch lão bản vừa nghe đến này hai chữ đôi mắt đều sáng. Hồng Nương thấy vậy vội vàng đưa bọn họ đào đến kia chỉ nhân sâm cấp lấy ra tới. Thạch lão bản từ bắt đầu đến nhìn thấy sau một mặt thất vọng làm Hồng Nương hai người trong lòng đều lạnh. Nhu nhu còn không có mở miệng. Thạch lão bản liền khôi phục tinh thần, cười nói. Ha ha. Này xác thật là nhân sâm. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá xem hắn vừa rồi bộ dáng, có phải hay không nói người này tham phẩm tướng không tốt, cho nên giá cả sẽ không quá cao. Hắn mới có thể đáng tiếc. Trong lúc nhất thời hai người trong lòng có chút khói mù, bất quá vẫn là đánh lên gương mặt tươi cười ở bên cạnh hỏi, không biết người này tham ở ngài nơi này bán được nhiều ít giá cả đâu. Liên tính là lại thiếu, tốt xấu cũng có thu vào không phải. 10 lượng bạc. Thạch lão bản cười cười nói, các ngươi này chi nhân sâm còn có thể. Chính là nhỏ một chút, nếu là ở lớn một chút nói, kia sẽ giá trị càng nhiều bạc. 10 lượng bạc hai người đều ngây người một chút, 10 lượng bạc à, kia tính xuống dưới nói, chỉ là đổi thành gạo cũng có thể đổi thành 2.000 cân gạo đâu, này cũng không phải là số ít, bình thường ở thu hoạch vụ thu thời điểm, một người đầu cũng bất quá mới 1.000 cân lương thực mà thôi, hiện giờ thế nhưng đến nhiều như vậy, bọn họ bất quá mới đi ra ngoài trong chốc lát mà thôi, nghĩ trong lòng đều kích động đi lên. Là thật sự, vị kêu y giả không có gạt ta, thật sự có thể đổi như vậy nhiều lương thực. Hồng Nương kích động cầm Trương Tường tay, Trương Tường ở bên cạnh cũng cười, nàng cũng không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Thạch lão bản một đoán liền biết bọn họ theo như lời sự tình, rốt cuộc bộ lạc cổ vũ tộc nhân đi tìm dược thảo buôn bán cũng là thường có sự. Ha ha! hai vị nếu là không có ý kiến nói liền thay đổi đi. Thạch lão bản nói, Hồng Nương ở bên cạnh liên tục gật đầu, nguyên bản nhìn thấy thạch lão bản mất mát biểu tình nàng còn tưởng rằng nhiều nhất có thể đổi cái mấy cân hoặc là mấy chục cân lương thực, không nghĩ tới thế nhưng có thể đổi nhiều như vậy, này thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến A. Thay đổi đổi hai người vội vàng nói, thực mau liền đem ngân lượng cấp đổi hảo. Hai vị nếu là về sau ở bộ lạc còn tìm đến mặt khác dược thảo đều có thể tới chúng ta trong bộ lạc đổi. Thạch lão bản ở bên cạnh cười, hai người vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Hôm nay cảng thức ngày đầu tiên cũng đã kiếm được một bút lớn như vậy bạc, chính là đủ bọn họ vui vẻ một trận. Trương Tường cũng bắt đầu ở trong lòng ảo tưởng, không nói tương lai này cửa hàng khai không khai đi xuống, chỉ là hôm nay thu hoạch liền có thể làm hắn không hối hận. Lại còn có như vậy lớn lên nhật tử, hắn liền không tin về sau sẽ tìm không thấy, nghĩ trong lòng càng thêm cao hứng. Hồng Nương cũng thật cao hứng, suy 10 lượng bạc đi gửi đồ vật nơi nào phóng, bởi vì quá mức cao hứng nguyên nhân, ở phóng thời điểm thế nhưng không cẩn thận rơi xuống, mà bên cạnh người vừa vặn đều nhìn qua. Hoa! Thật nhiều bạc a! Trương Tường, Hồng Nương các ngươi đây là đi đâu vậy? Như thế nào đến nhiều như vậy tiền bạc a? Ta phía trước giống như thấy các ngươi đều đem đồ vật phóng nơi này, này tiền bạc đều là từ bên ngoài mang lại đây đi. Thiên A. Kia nói như vậy chẳng phải là các ngươi mới dạo qua một vòng liền lộng tới nhiều như vậy ngân lượng. Này đó tới tồn đồ vật người đều là thương nhân, lúc này bởi vì còn không có kiến hảo phòng ở cho nên đều chỉ có thể ở chỗ này nằm chờ đợi, không nghĩ tới liền nhìn đến bọn họ kiếm được như vậy nhiều, cái này kêu bọn họ như thế nào có thể không đỏ mắt, không nóng lòng. Hồng Nương hai người kỳ thật là không nghĩ nói, rốt cuộc kia chi nhân xâm nhưng xem như bọn họ phát tài lộ a, thừa dịp hiện tại còn không có người phản ứng lại đây chính mình trong khoảng thời gian này ở nhiều tìm điểm, nói không chừng đem mấy năm tiền đều kiếm đã trở lại, nếu là thật sự được không nói, đến lúc đó nói không chừng đều không cần khai cửa hàng đều đã có thể kiếm bạc đủ tuổi từ đâu. Ha ha! Nào coi a, này đó bạc đều là ta phía trước không có gửi xong. Tưởng ở đặt ở trên người không yên tâm cho nên mới lấy lại đây tổn. Hồng Nương còn tưởng rảo biện hai câu. Hồng Nương ngươi đừng nói dối, có tài đại gia cùng nhau phát sao, đừng keo kiệt như vậy. Đúng vậy Hồng Nương, còn có Trương Tường, nói sao, mọi người đều là một cái bộ lạc tới nơi này cầu tài, cũng không biết này phòng ở khi nào mới kiến hảo. Đúng vậy, ta còn nghĩ vì người trong nhà bác một bác, đem gia sản đều lấy lại đây, ai biết thế nhưng là loại tình huống này. Ai mọi người bắt đầu ở bên cạnh khóc lóc kể lể, có chút bán thảm cảm giác, nhưng mà Hồng Nương hai người liền ăn này một bộ, sớm chút năm nhi tử trên đời thời điểm cũng chịu quá bọn họ tiếp tế, nghĩ nhà bọn họ trung sắc thật không dễ, cũng ngượng ngùng thoái thác. Ai? Các ngươi đừng như vậy, chúng ta cũng không phải cố ý không nói, chỉ là nói các ngươi chưa chắc làm. Hồng Nương vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc trước nàng ở học nhận dược thảo thời điểm, những người này đều đồ thoải mái không đi. Cho nên nhận lên khẳng định sẽ khó một chút. Mọi người đôi mắt đều sáng, ở bên cạnh vội vàng nói, không có việc gì không có việc gì, các ngươi chưa nói, nếu là thật làm không được chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Đúng vậy, ngươi mau nói đi, bất luận nhiều khổ nhiều khó chúng ta đều sẽ nhớ kỹ. Là như thế này, ta phía trước ở bộ lạc thời điểm có học qua nhận thức dược thảo, đi vào bên này ta mới nhớ tới phía trước Minh Linh tộc nhất định là y giả rất ít. Y lý thuật cũng không tốt, cho nên nhận thức dược thảo khẳng định rất ít, ta liền nghĩ ở chỗ này tìm một chút dược thảo cầm đi bán, ai biết ta vận khí thật sự hảo, thế nhưng thật sự tìm được rồi một chi đáng giá dược thảo, liền thay đổi như vậy nhiều ngân lượng. Lời này vừa ra tới không có bất luận kẻ nào hoài nghi, bởi vì ở bộ lạc thời điểm, hái thuốc người bọn họ cũng là nghe nói, chỉ là hái thuốc thập phần vất vả, hơn nữa cũng không phải thường xuyên thải đến chân quý dược, lúc này mới bọn họ không muốn đi học. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng thành ưu thế. Chương 1173 dược liệu lái buôn, 2. Chương 1176 dược liệu lái buôn, 2. A thế nhưng là cái này hái thuốc. Này hái thuốc người ta phía trước đảo cũng là nghe nói qua, nhưng là bởi vì thu lợi tương đối thấp, cho nên vẫn luôn không có học tập. Mọi người ở bên cạnh nói, trong lòng có chút do dự, này hái thuốc người nhưng không giống mặt khác công tác. Mặt khác công tác tuy rằng mệt một chút, kiếm tiền bạc cũng không có nhiều như vậy, nhưng là không có áp lực, sẽ không cùng hái thuốc giống nhau, chỉ có thải đến dược thảo mới có thể đổi vật phẩm. Hơn nữa nếu là vận khí không tốt, thải đến chỉ là một ít bình thường dược thảo, kia một ngày tránh đến độ còn không có trồng trọt nhiều. Cho nên một ít người ở nếm thử qua lúc sau, đều chủ động từ bỏ cơ hội này, nhưng mà hiện giờ. Vậy các ngươi thải đến chính là cái gì dược a? Còn có sao? Có thể cho chúng ta xem một chút sao? Nghe thấy cái này mọi người đôi mắt đều sáng, vì thế cũng ở bên cạnh đều nói, đúng vậy, thỉnh cho chúng ta nhìn xem đi. Hái thuốc là vất vả, nhưng nếu là có thể kiếm được nhiều như vậy tiền bạc nói, bọn họ cũng vẫn là nguyện ý đi hái thuốc. Ách! Kia dược thảo tên gọi là nhân sâm, nho nhỏ chi nói còn dùng tay khoa tay múa chân một chút, hơn nữa nó lá cây nói như thế nào đâu cùng mặt khác lá cây cũng đều không sai biệt lắm. Hồng Nương suy nghĩ một chút cũng không thể tưởng được cái kia hình dung tử, nhiên lại ở bên cạnh nói một chút. Mọi người đều nghe được mơ hồ, hơn nữa chưa thấy qua, chỉ là loại này tìm nói, kia nhưng chính là đầy khắp núi đồi tìm, giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Này! Này nói cũng không rõ ràng lắm, ta như thế nào có thể phân rõ a? Một ít người ở bên cạnh bắt đầu sốt ruột. Đúng vậy, ta nghe cũng không rõ ràng lắm. Kia làm sao bây giờ à, người nọ tham chúng ta đã bán đi, bằng không cũng đổi không trở về này đó tiền bạc a. Ai, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ? Nói trong lòng rất là buồn bực khó chịu. Bằng không, chúng ta đi thu dược thảo bên kia hỏi một chút. Xem bọn hắn có thể hay không đem người nọ tham lấy ra tới cho chúng ta xem. Cái này ý tưởng không tồi, mới vừa nói ra tới, bên cạnh người liền nhạc nở hoa, sau đó hống một tiếng, nhanh chóng chạy. Mắt thấy vừa rồi còn bị vây đến chật như nêm tối, trong nháy mắt liền một người đều không có, Trương Tưởng cùng Hồng Nương đều có chút dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ, hiện tại cũng không có gì sự tình, liền xem náo nhiệt, đi theo lên rồi. Chờ hai người bọn họ bạn lữ đi đến thu mua dược thảo giờ địa phương, chỉ thấy những người đó mặt mày hớn hở. Thế nào? Cái kia Thạch lão bản đồng ý sao? Hồng Nương ở bên cạnh hỏi. Đồng ý, đã đi vào bên trong cầm. Mọi người ở bên cạnh hưng phấn nói. Mới đợi trong chốc lát, cái kia Thạch lão bản liền ra tới, nhìn thấy mọi người đều cười ha hả. Hơn nữa mọi người còn mắt sắc phát hiện này Thạch lão bản trên tay cầm một cái sàng. Kia mặt trên có đủ loại dược liệu. Chờ Thạch lão bản đi vào bọn họ trước mặt, lúc này mới cười chỉ vào kia căn nhân sâm. Đây là các ngươi người muốn tìm tham nói vừa vặn nhìn thấy Hồng Nương này một đôi, trên mặt một nhạc, ha ha. Trương huynh đệ các ngươi cũng tới, ha ha. Đại gia hỏa nhóm, này cây nhân sâm à, chính là này bọn họ tìm được đâu, phẩm tướng các phương diện cũng chưa sai, các ngươi cần phải xem cẩn thận, nếu có thể đào đến càng tốt, phẩm tướng lớn hơn nữa. Sẽ càng đáng giá, còn có này đó dược thảo, đều là ở thu mua danh sách chung, các ngươi cũng có thể nhìn xem. Thạch lão bản nói, mọi người đều vội vàng vây đi lên, mở to hai mắt, không ngừng nhìn, tựa hồ muốn đem sở hữu chi tiết đều ghi tạc trong đầu. Hồng Nương vừa nghe thấy vội vàng đem Trương Tường cấp đẩy mạnh đi, cũng đi theo mọi người phân biệt ban ngày. Thẳng đến mọi người đều nhìn một hồi lâu lúc sau, kia Thạch lão bản lúc này mới đem mấy thứ này cấp thu hồi đi. Sau đó cười ha hả tiễn đi mọi người. Từ Thạch lão bản nơi nào ra tới lúc sau, đại gia cũng đều đã không có tâm địa ở nghỉ ngơi đi xuống, mắt thấy đã tới rồi đại giữa trưa, kia Thái Dương đã sớm phơi đến không được, xuất công mọi người cũng đều bắt đầu nghỉ ngơi ăn cơm, mà những người này hoàn toàn là không có nghỉ ngơi ý tưởng, trở lại bọn họ trục xuất, tùy ý ăn một lát lúc sau, liền kéo lên bọn họ người một tổ ong chạy đến trong núi mặt đi. Vừa rồi những cái đó đều đang xem dược thảo người, một cái cũng chưa lưu lại, bao gồm Hồng Nương cùng Trương Tường. Trương Tường nhưng thật ra thỏa mãn tưởng nghỉ ngơi, nhưng mà Hồng Nương ở nhìn thấy mọi người kia tích cực dạng, chính mình cũng đều đi theo động đi lên. Dựa theo nàng lời nói tới nói, bọn họ lần này là ra tới kiếm tiền, nếu là người khác không nghĩ tới con đường này bọn họ còn không cần phải gấp gáp, hiện giờ nhân gia đều đã nghỉ kỹ rồi, hơn nữa đã toàn bộ lên núi. Bọn họ nếu là lại trễ chút, phỏng chừng đến lúc đó liền cây dược bột phấn đều không còn. Trương Tường bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo nàng đi. Tới Minh Linh tộc phát tài có 100-200 người đâu, lúc này toàn bộ một tổ ong đi lên, mọi người còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu, vội vàng hỏi thăm, thế mới biết chuyện này, tức khắc rất nhiều người đều sinh kia muốn phát tài tâm. Ở cơm nước xong lúc sau cũng bất chấp nghỉ ngơi, trực tiếp chạy đi tìm bọn họ. Chỉ là này chân quý dược liệu nơi nào là như vậy hảo tìm, đến nỗi những cái đó khắp nơi đều có, căn bản là không đáng giá tiền, còn không bằng bọn họ đi chỉ điểm làm việc đâu, cũng không vất vả, chính là giáo thụ người khác thời điểm làm điểm việc, so ở trong bộ lạc còn muốn nhẹ nhàng, hơn nữa đến lương thực vẫn là ở trong bộ lạc vài lần, ngẫm lại đều làm người vui đến quên cả trời đất. Từ hái thuốc người phát hiện nhân sâm hơn nữa bán một cái giá tốt tin tức truyền ra đi lúc sau, rất nhiều người đều động tâm tư. Vô luận là từ thính bộ lạc lại đây người, vẫn là minh linh tộc bổn tộc nhân tâm tư đều bắt đầu tràn lan, tuy rằng nói hiện giờ này trồng trọt không khó, rất đơn giản, đối lập trước kia sinh hoạt đó là đề cao không ngừng một bậc, chính là này dược thảo mang đến lợi nhuận càng là làm rất nhiều người đỏ mắt. Hơn nữa liền tại đây 2-3 thiên lý thật là có người đào đến hảo dược thảo, bán ra giá cả so hồng nương bọn họ còn muốn cao, tức khắc đại gia càng là ngồi không yên, thậm chí ăn qua cơm chiều qua đi mọi người đều đem ý nghĩ của chính mình nói ra, sau đó mang theo kích động còn có một chút sợ hãi trong lòng đi tìm được rồi phụ trách bọn họ người. Đội trưởng chúng ta cũng muốn đi tìm dược thảo nói những lời này thời điểm, những người này đều là không dám ngẩng đầu, hiện giờ sinh hoạt mới hảo quá không bao lâu, bọn họ liền đông tưởng tây suy nghĩ, này rất không tốt. Nhưng là tưởng tượng đến bỏ lỡ lần này phát tài cơ hội, về sau liền càng sẽ không có, lập tức quyết tâm cũng định rồi một ít. Cái này đội trưởng là thính bộ lạc phái lại đây, hành trình, bình thường mọi người đều kêu hắn trình đội trưởng. Trình đội trưởng chọn mày, đối bọn họ cái này ý tưởng cũng không tính hiếm lạ, rốt cuộc tất cả mọi người tưởng hướng chỗ cao đi, chỉ là bộ lạc xây dựng chính yếu chính là dựa những người này, nếu là đều toàn bộ đi tìm dược thảo, kia đến lúc đó đừng nói sinh bệnh. Phỏng chừng đều có thể đem chính mình chết đói. Ha ha! Đi tìm dược thảo là có thể, nhưng là trong bộ lạc mới vừa hạ đạt mấy cái quy định, các ngươi trước hết nghe vào làm tính toán đi. Chương 1174 dược liệu khiến cho tranh chấp. Chương 1174 hồng nương, 2. Mà nơi này bất đồng, nơi này chính là cái chưa khai thác bảo tàng, nơi này y lìa giả không nhiều lắm, tuy rằng lần này cùng lại đây y lìa giả rất nhiều. Nhưng là bởi vì bộ lạc tộc nhân chiếm đa số, phỏng chừng bọn họ còn muốn bận rộn thật dài một trận thời gian đâu. Mà chính mình loại này chiếm cư tiên cơ, liền có thể trước kiếm một bút. Ta lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới này một phân đoạn đâu. Hồng nương ở bên cạnh cao hứng, nếu không phải đột nhiên nghĩ đến này, phỏng chừng còn muốn cùng bên cạnh tộc nhân giống nhau ở nơi nào ngốc chờ đâu, đã lãng phí thời gian, lại không gì hảo ngoạn. Ngươi thực sự có cái này ý tưởng a? Chính là ngươi nhớ rõ những cái đó dược thảo sao. Nói nữa, ta cũng không quen biết ta trương tưởng có chút khó xử nói. Hải! Nay có cái gì khó, ta đã sớm đã nhận thức rất nhiều dược thảo, chính là phía trước đi tìm cũng chưa tìm được quá mà thôi. Nhưng chúng ta bộ lạc như vậy đại, y lìa giả nhiều như vậy, phụ cận những cái đó địa phương đã sớm bị bọn họ tìm xong rồi. Lúc trước nếu không phải ta không có đủ người bồi, ta đều nghĩ ra đi xa một chút địa phương đi tìm. Hồng nương nói, a, kia chuyện này như thế nào không nghe ngươi đề qua. Hơn nữa chúng ta hai tùy thời đều ở bên nhau, cũng không gặp ngươi trương từng nói, tựa hồ nghĩ lại tới có một đoạn thời gian, hồng nương nhất đến nghỉ ngơi thời điểm liền lấy cớ đi tìm những người khác hai thiên, bởi vì là thường xuyên, còn làm hắn một trận buồn bực đâu, nhưng thật ra trước nay đều không có hoài nghi quá. Ngươi là nói kia đoạn thời gian. Ha ha, nghĩ tới đi. Chính là kia đoạn thời gian. Nhưng ngươi như thế nào không đã nói với ta đâu. Trương Tường ở bên cạnh buồn bực. Nói cho ngươi. Ta cũng chưa tìm được nói cho ngươi có ích lợi gì. Cũng may lần này có cơ hội. Đi đi đi. Trước không nói. Chạy nhanh tìm dược liệu mới là chính sự hồng nương nói cũng mặc kệ nàng. Ở bên cạnh bắt đầu tìm kiếm lên. Ai ai. Nhưng ta còn cái gì đều không quen biết đâu nếu là biết cái dạng này nói. Còn không bằng lúc trước chính mình cũng đi nhận một chút đâu. Chẳng qua hiện giờ tưởng cũng vô dụng, chỉ có thể chờ nàng tìm được chính mình ở phân biệt. Nghĩ liền đi theo hồng nương bên người, nghĩ, ngươi chưa tìm, ta biên mấy cái sọt ra tới, bằng không đợi chút ngươi dược thảo chính là tìm được rồi, cũng không địa phương phóng. Ân hảo, sớm nên nghĩ như vậy. Hồng nương cười nói, lại là vẻ mặt hưng phấn. Muốn nói hồng nương cũng là thật sự may mắn, lúc này mới một lát sau. Trương tưởng cái sọt đều còn không có biên hảo, đã bị nàng tìm được rồi một gốc cây tốt nhất dược liệu. Ai? Ai? Trương tưởng ngươi chạy nhanh lại đây, chạy nhanh lại đây. Nghe hồng nương kia lại kích động lại lớn tiếng lời nói, trương tưởng một chút kích động nhảy dựng lên, liền cái sọt cũng chưa buông liền chạy tới, sau đó nhìn Hồng Nương nói, làm sao vậy, có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi xem, Hồng Nương kích động chỉ vào bên cạnh thổ địa, chỉ thấy có vài cây thảo, Trương Tưởng thời khắc lại xem, nhưng mà vẫn là thực nhận ra được. Là kia một gốc cây. Ta không nhận biết. A, ha ha, trách ta, rất cao hứng, quá kích động, chính là này cây. Hồng Nương ngồi xổm xuống, sau đó chỉ vào trong đó một gốc cây, sau đó cầm một cây ngạnh nhánh cây ở bên cạnh bắt đầu bào lên, động tác rất là huyền chuyển nhẹ nhàng. Ngươi ở đào thời điểm nhất định phải cẩn thận, không cần đem nó căn cần lộng chặt đứt, bằng không liền sẽ quy ra tiền. Nghe nói này cây dược thảo a, thực chân quý, nói một bên đem dược thảo đào ra. Trương Tường nhìn nàng kia thật cẩn thận bộ dáng, đều nhịn không được buồn cười, bất quá tưởng tượng đến mấy thứ này chân quý, liền nhịn không được cũng đi theo khẩn trương đi lên. Ở một lát sau lúc sau, kia cây dược thảo đã bị đào ra, chỉ thấy phía dưới căn cần thông hoàng, có rất nhiều xúc tu. Liền này, là chân quý dược thảo. Trương Tường nhìn ban ngày cũng không phát hiện thứ này có cái gì hiếm lạ. Ha ha! Ngươi nghĩ sao? Ta ở dược thảo giới thiệu bổn xem qua, này cây dược thảo gọi là nhân sâm, ngươi nói có phải hay không có xúc tu nhiều, lại có phần xoa, lớn lên rất giống người cho nên kêu tên này a. Hồng Nương thật cẩn thận phủng kia cây nhân sâm, phẩm tướng các phương diện đều phi thường không tồi. Ngươi còn đừng nói, ta vừa rồi cũng chưa chú ý, xác thật rất giống người. Đúng rồi, thứ này giá trị nhiều ít lương thực a? Không, phải nói giá trị nhiều ít ngân lượng a? Thực đáng giá a, nghe thấy cái này hắn đều tâm động. Không biết, bất quá ta lúc trước nghe được kêu y lìa giả nói một chút, một gốc cây nhân sâm ít nhất đều có thể giá trị mấy ngàn cân lương thực đâu. Mấy ngàn cân? Này ngoạn ý giá trị như vậy nhiều lương thực. Trương Tường không dám tin tưởng nói. Ân, ta nghe được chính là như vậy, còn có càng quý đâu, cũng không biết chúng ta này cây có tính không tốt. Thiên A, nếu là thật sự giá trị nhiều như vậy lương thực nói, bên kia người trên nếu là đã biết, bọn họ còn làm gì việc, trực tiếp tới tìm người này tham thì tốt rồi, rốt cuộc tìm được một chi đều mấy ngàn cân lương thực, tìm được cái mấy chỉ, kia nhưng không để đến bọn họ một năm tiền công sao. Không đúng, để chúng ta bộ lạc đã nhiều năm tiền công đâu. Trương Tường vẫn là có chút không dám tin tưởng. Ai nha? Nhân gia y ỉa giả đều nói như vậy, khẳng định là có thể đổi, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng. Được rồi, chúng ta này hôm nay vận khí chính là thật sự hảo, mới lên núi một lát liền nhặt được lớn như vậy tiện nghi. Đi, chúng ta cũng không đào, đi bộ lạc nhìn xem có thể đổi nhiều ít lương thực, không, là tiền bạc. Hồng Nương là thật sự cao hứng. Ân, đi xem. Trương Tường cũng là thập phần tò mò. Vì thế hai người lúc này mới vừa lên núi không bao lâu liền xuống núi đi. Một ít người ở bên cạnh nhìn thấy còn tưởng rằng này hai người là đi chuyển một vòng giải buồn đi đâu. Hai người tại hạ sơn thời điểm, cố ý đi tìm một khối đại lá cây, đem người này tham cấp bao đi lên. Ngoạn ý nhi này mặc kệ có phải hay không thật sự giá trị như vậy nhiều tiền, đều vẫn là không hảo bại lộ. Nghĩ hai người đều cẩn thận một chút, cũng không có hồi trụ địa phương, trực tiếp liền tìm tới rồi trong bộ lạc phụ trách chiêu đái tộc nhân cùng giải khóa tình huống địa phương. Hiện giờ bộ lạc nhân thủ không đủ, rất nhiều bộ môn đều còn không có bắt đầu thiết lập, cho nên chỉ có thể lâm thời làm ra tới như vậy một cái giải thích địa phương. Đương hai người vội vàng vàng đi vào nơi đó lúc sau, người tới thấy bọn họ xuyễn rất lợi hại, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, trong lòng một sốt ruột, vội vàng hỏi. Hai vị bạn bè đây là gặp chuyện gì? Yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Hồng Nương biết bọn họ hiểu lầm, vội vàng vây vây tay, cũng nói không nên lời nói. Người nọ thấy vậy, từ bên cạnh đổ chén nước sôi đưa qua đi, hai người một ngụm liền uống xong rồi, mới cảm giác thoải mái một chút. Nay thật đúng là tìm được đáng giá đồ vật đều sợ a. Ta muốn hỏi một chút các ngươi nơi này thu quý trọng dược thảo sao? Hồng Nương nuốt nước miếng, ở bên cạnh hỏi. Chương 1175 dược liệu khiến cho tranh chấp, 2. Chương 1175 dược liệu lái buôn. Quý trọng dược thảo. Các ngươi là hái thuốc người. Kia tộc nhân ánh mắt sáng lên nở nụ cười. Ách. Cũng coi như đi Hồng Nương nói. Thu, bất quá ta đối phương diện này không hiểu lắm, thỉnh các ngươi chờ một lát, ta mời chúng ta người phụ trách lại đây nhìn xem. Nói liền đi ra ngoài.

Theo hiện giờ các bộ lạc phát triển, tộc trưởng đối chúng ta đặc biệt quan tâm, cho nên đem trong bộ lạc một ít nhân tài đều đặc biệt tiến cử chúng ta bộ lạc. Bộ lạc thu thập dược thảo là bởi vì sợ đột nhiên dược thảo không đủ mà trì hoãn tộc nhân bệnh tình. Hiện giờ chúng ta đang ở xây dựng, một ít tộc nhân nhìn thấy ích lợi liền hướng lên trên ứng. Đây cũng là nhân chi thường tình, cho nên hiện giờ bộ lạc làm ra hiện giờ điều kiện, đó chính là đi đường hái thuốc người đồ ăn đều là tự cấp. Bộ lạc không cung cấp, hơn nữa cư trú phòng ở bởi vì các ngươi không có tham dự, cho nên là không làm phân phối. Nhưng là nếu các ngươi có thể tìm được chân quý dược thảo kiếm được bạc là có thể lấy này đó bạc đi mua sắm phòng ở, lại vô dụng, cũng là có thể ở các ngươi hiện tại cư trú địa phương, đại khái chính là này đó. Bất quá khuyên ta còn là nhắc nhở một chút các vị, này hái thuốc cũng không phải tất cả mọi người chịu nổi, vận khí tốt, ha ha. Lời nói liền đến này, các ngươi trước suy xét, nếu là ngày mai vẫn là cái này ý tưởng nói, đến lúc đó các ngươi nhưng lại đây đưa tin, chúng ta sẽ cho dư phê chuẩn. Đúng rồi, những việc này còn phiền toái các ngươi ở đi ra ngoài thời điểm, nhiều cùng người chung quanh cho nên hạ, đặc biệt là những cái đó có đương hái thuốc người ý tưởng. Trình đội trưởng một hơi nói xong, sau đó mới uống nước miếng. Mọi người có chút ngốc, này không phù hợp bọn họ ý tưởng A, bọn họ còn nghĩ khả năng không có cơm ăn, nhưng là phòng ở nhất định là phân phối, này chẳng phải chính là nói nếu là bọn họ vận khí không tốt lời nói, kia về sau phòng ở còn muốn chính mình mua sắm sao. Kia như vậy tính xuống dưới nhưng không có lời A. Trình đội trưởng, này liền không công bằng đi. Vì cái gì chúng ta không thể phân phối phòng ở những cái đó thính bộ lạc tới người liền có thể phân phối. Bọn họ cũng đi hái thuốc à, bọn họ cũng không có đối cái này bộ lạc cống hiến a, một ít người thấy hắn cũng coi như dễ nói chuyện, ở bên cạnh không phục nói. Đừng hiểu lầm, bọn họ tự nhiên cũng là yêu cầu mua sắm, chẳng qua so với các người, bọn họ sẽ có ưu đãi thôi, bọn họ đến lúc đó mua sắm giới sẽ ở các ngươi nửa giá tả hữu. Trình đội trưởng ở bên cạnh nói. Chút nào không sợ bọn họ sinh khí. Cái gì? Tộc trưởng không phải thường thường nói đến sao? Chúng ta đều là một cái bộ lạc người, sẽ không có phân chia. Vì cái gì tới rồi chúng ta bộ lạc liền có người liền có chuyện như vậy? Đừng không phải các ngươi cố ý tham tiến chính mình túi bên cạnh một người nói càng ngày càng quá mức. Thính bộ lạc người tiếp nhận cũng đã có một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, thính bộ lạc người đều thực dễ nói chuyện, sẽ không cố ý tìm việc. Cũng sẽ không khó xử bọn họ, chẳng sợ chính là bọn họ có người làm sai một ít chuyện nhỏ, đều sẽ bị tha thứ. Chỉ là này mềm mại thái độ lại làm người cảm thấy hảo khinh, cho rằng hiện giờ vừa mới thống nhất, những người này chẳng sợ chính là vì làm tốt mặt mũi công phu cũng đều sẽ không có quá lớn câu oán hận, lúc này mới trực tiếp chống đối. Trình đội trưởng trên mặt ý cười tức khắc liền lạnh xuống dưới, công bằng. Minh linh tộc lão nhược không ở số ít. Chẳng sợ chính là một ít phụ nhân chúng ta đều không có làm cho bọn họ đi làm việc, một ngày tam cơm tất cả đều cung thượng, dược phẩm chữa bệnh, cái gì không có. Chúng ta từ đại thật xa thính bộ lạc lại đây là vì cái gì? Còn không phải là vì muốn lại đây cho các ngươi tu sửa phòng ở cho các ngươi trụ. Trông trọt lương thực là làm gì đó? Chính chúng ta ăn cho các ngươi ăn cất chó. Những cái đó thương nhân là chúng ta cố ý từ bộ lạc tiến cử lại đây. Bọn họ những người này cơ hồ đều là lại đây giao tranh, đem chính mình sở hữu đồ vật đều bán của cải lấy tiền mặt, hơn nữa hiện giờ phòng ở còn không có kiến hảo, bọn họ đều là ăn chính mình, bọn họ vì ta bộ lạc làm công hiến, trong bộ lạc phát ra tới nhiệm vụ không có đùn đẩy quá. Các ngươi lại là cái thứ gì? Thật đương chính mình là đại gia. Ta nói cho ngươi, nếu không có tộc trưởng mệnh lệnh, gặp gỡ các ngươi này giúp lại lười lại xuẩn lại không bỏ được trả giá người. Lao tử hắn A mộ sớm đi rồi, Lan Trình đội trưởng đang nói mặt sau thời điểm, căn bản là nhịn không được trực tiếp chửi ầm lên, làm những người này sắc mặt lại thanh lại bạch, trên mặt căm giận, cũng không dám cãi lại, xám xịt đào tẩu. Chờ bọn họ đi rồi lúc sau, bên người tiểu binh lúc này mới đi lên tới, cố nén cười nói, đội trưởng ngài nói như vậy lời nói, những người này đi ra ngoài có thể hay không nói bậy cái gì a? Nói bậy mới hảo đâu. Tốt nhất là nói ra đi làm cho bọn họ phản kháng lên, đến lúc đó làm bộ lạc ở phái binh lại đây tấn công bọn họ, sau đó làm cho bọn họ đương nô lệ mới hảo, này giúp đồ đê tiện, ngươi đối hắn ước hảo, hắn càng muốn ngươi dễ khi dễ, hắn A mộ Trình đội trưởng ở nơi nào hùng hùng hổ hổ, thanh âm căn bản là không có phóng tiểu, làm người nọ còn chưa đi xa người sắc mặt càng là khó coi. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy kia cửa binh lính nhìn qua thời điểm, trên mặt đều là khinh miệt ánh mắt, cảm thấy càng thêm mặt đỏ, liền nhanh chóng thoát đi nơi nào. Nhưng mà mấy người càng muốn trong lòng càng khó chịu, cũng ở bên cạnh mắng liệt cái không ngừng. Hắn A Mô, hắn mới hắn A Mô, hắn là cái thứ gì, có cái gì tư cách cùng chúng ta nói như vậy. Còn không phải là cái so với chúng ta lớn một chút tiểu con sao. Như vậy ngang ngược. Vốn dĩ chúng ta liền không có nói sai, lúc trước là các ngươi chính mình nói tộc nhân bình đẳng, hiện tại lại tới này một bộ. Cũng không phải là. Những người này đều là ngoài miệng nói mà thôi, có chỗ lợi chính bọn họ lấy, chỗ hỏng toàn bộ đều là chúng ta tới làm. Ai, nếu là lúc trước chúng ta bộ lạc thắng chúng ta liền sẽ không chịu loại này khí, chúng ta Minh Linh tộc tốt xấu cũng là đại bộ lạc, trước kia đi ra ngoài thời điểm cái kia bộ lạc không xem trọng liếc mắt một cái. Hiện tại khen ngược, lấy chúng ta hiện tại bộ dáng, phỏng chừng đi ra ngoài đều bị người cười, ai. Ta xem chúng ta ai đều không cần suy nghĩ, cả đời đều bị bọn họ người đạp lên dưới lòng bàn chân. Mấy người vừa đi một bên mắng liệt, thanh âm cũng không nhỏ. Đặc biệt là trải qua một ít tộc nhân tập hợp trong đất, càng là nói ba hoa trích tròe, cái gì thính bộ lạc người ỷ vào là tấn công xuống dưới người, liền khinh thường bọn họ, hai bên không công bằng đãi ngộ, thậm chí bọn họ còn nói hy vọng lại đến một hồi trượng, đem ngày sau bọn họ dẫm đến dưới lòng bàn chân, biến thành nô lệ gì đó. Những lời này chính là không thể tùy tiện nói bậy, giống như là bom giống nhau, mới trải qua ngắn ngủn một đêm thời gian mà thôi, một truyền mười mười truyền trăm. Thực mau bộ lạc người đều biết chuyện này, sau đó ở nơi nào nghị luận sôi nổi. Minh Linh tộc nhân tâm kinh, sợ hai thật sự chọc giận bọn họ, đến lúc đó nếu là thật tới một hồi chiến tranh nói, phía chính mình tất nhiên là phải thua, mà hiện giờ bọn họ sinh hoạt mới vừa quá thượng ngày lành, tưởng tượng đến liền phải xong đời, trong lòng đặc biệt phẫn nộ, cùng kêu mấy người nói, cảm giác không công bằng đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau. Nhân ra đem ngươi bọn họ cấp đánh hạ tới, không có làm cho bọn họ làm nô lệ, còn đem các loại kỹ thuật gieo trồng dạy cho bọn họ ngược lại lấy oán trả ơn loại này nói bậy, loạn đề yêu cầu, không phải tìm chết là làm cái gì. Mà ở Minh Linh tộc thính bộ lạc tộc nhân trong lòng cũng thực sợ hãi, nếu là thật sự đánh giặc nói, bộ lạc khẳng định sẽ thắng, nhưng là bọn họ ở chỗ này người phỏng trừng phải bị tế cờ, nghĩ đều một trận hối hận, nếu là lúc trước biết là như thế này, đánh chết bọn họ đều không muốn tới đâu. Chương 1178 dược liệu khiến cho tranh chấp, nam. Chương 1181 dược liệu khiến cho tranh chấp, nam. Bởi vì lời đồn mở rộng, cho nên ở xử lý sau trước tiên, A Phong khiến cho người đem tin tức truyền xuống đi. Đương này tin tức truyền tới mọi người lỗ tai thời điểm, tất cả mọi người là kích động hỏng rồi, những cái đó nguyên bản còn ở trồng trọt mọi người cao hứng ở nơi nào nhảy. Thậm chí một ít cao hứng quá mức người còn cầm bùn đất hướng người khác trên người tạp, coi như ném tuyết giống nhau. Ngươi này mụ già thối ngươi làm gì đâu, thật đương này đó là bông tuyết đâu, đau chết mất bị tạp trung nam nhân nói, quanh thân người nghe thấy toàn bộ đều ha ha nở nụ cười. Kia nữ nhân cũng ngượng ngùng, lập tức vội vàng lại đây giúp hắn vô vô trên người bùn đất. Ha ha, một chút quá kích động không nhìn xuống, ha ha, ha ha, đúng vậy. Chuyện này xác thật đáng giá kích động, thật là thật tốt quá, phía trước còn vẫn luôn lo lắng thật sự sẽ ra vấn đề đâu. Ai nói không phải đâu. Ha ha, ta liền nói các ngươi bị mù nhọc lòng, này hiện giờ chúng ta tộc trưởng là ai? Kia chính là sử thượng mạnh nhất tộc trưởng, các ngươi trước kia có nghe nói qua chúng ta này nặc đạt thần lục toàn bộ bị về thành một mảnh sao. Chúng ta tộc trưởng đó là có hùng tài vĩ lực người, mới sẽ không so đo này đó việc nhỏ đâu. Cho nên ta hoàn toàn không lo lắng một cái nam tử ở bên cạnh nói, làm bên cạnh người hâm mộ chính mình. Chính mình liền không có như vậy hảo tâm thái, nhưng mà liền tại hạ một giây liền có người vả mặt. Ngươi cũng chính là hiện tại dám tùy tiện nói mà thôi, hôm trước là ai tới, mạnh miệng cũng không dám nói một câu, còn mỗi ngày ở nhà hể và hiểu xỉu, sợ bộ lạc lại có biến động, cấp xoay quanh. Hắc! Ngươi người này, liền không cho phép ta trang một trang đúng không? Ngươi chọc thủng ta làm cái gì a? Ha ha, nghe bọn họ đối thoại, mọi người cười càng vui vẻ, bên cạnh trình quản sự thấy vậy cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay tuy rằng còn tiếp tục công tác, nhưng là đại gia hỏa kỳ thật đều ở lo lắng chuyện này, chẳng sợ bọn họ đã cùng những người này phân tích qua chuyện này, vẫn là có rất nhiều người lo lắng. cũng may hiện giờ đều không có việc gì. Ha ha! Hiện giờ sự tình đã xử lý tốt, bộ lạc cũng sẽ không có biến động, các ngươi cái này có thể yên tâm đem tâm tư đặt ở trồng trọt phương diện đi. Ha ha! Trinh quản sự, mấy ngày nay thật sự là ngượng ngùng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Ha ha! Các ngươi có cái này tâm liền hảo, còn có a, nếu phía trước liền có người bởi vì hái thuốc sự tình náo thượng, cho nên bộ lạc a, có tân chính sách, vừa lúc hiện giờ các ngươi đều ở, ta liền cùng các ngươi nói nói. Này hái thuốc người hái thuốc thải tốt lời nói, lợi nhuận sắc thật không phải trồng trọt có thể so sánh được với, chỉ là tìm được một gốc cây chân quý dược thảo là có thể để đến quá các ngươi mấy năm công tác thời gian, thậm chí càng chân quý còn có thể để đến quá càng nhiều tiền bạc. Nhưng là các ngươi chú ý, đây đều là một ít chân quý dược thảo, mà nếu là chân quý dược thảo vậy sẽ không có quá nhiều, có chút người chính là hái thật lâu dược, phỏng chừng đều tìm không thấy tốt, hơn nữa bộ lạc. Phía trước liền có quy định, nếu các ngươi hiện tại từ bỏ trồng trọt còn có các ngươi người nhà từ bỏ hiện giờ công tác, như vậy bộ lạc đem sẽ không cung cấp các ngươi đồ ăn, phòng ở cũng sẽ từ các ngươi tự hành mua sắm. Đương nhiên, nếu các ngươi vận khí tốt nói, có lẽ đều không dùng được một ngày thời gian liền kiếm đã trở lại. Trình quản sự ở bên cạnh nói, bên cạnh lập tức có người nói tiếp. Ha ha, chính là này không tìm được, phỏng chừng đến lúc đó đừng nói phòng ở, phỏng chừng chính là liền bữa cơm đều ăn không đủ no, huống chi các ngươi muốn đi tìm thảo dược, các ngươi nhận thức sao? Tuy rằng trong bộ lạc cũng có hàng mẫu, nhưng là các ngươi ở như vậy nhiều cỏ dại giữa thật sự có thể phân biệt ra tới sao? Ha ha, ta là có cái này tâm đều không có như vậy lực, tính tính, hiện giờ này công tác lại nhẹ nhàng, lương thực không chỉ có đủ ăn, đến lúc đó còn có thể phân cho chúng ta, chuyện tốt như vậy nếu là từ bỏ, đừng nói người trong nhà, chính là ta sốt ruột cũng muốn chủ y chết ta chính mình. Bên cạnh tộc nhân vừa nói lời này, mọi người đều run sợ một chút, đúng vậy, này dược thảo đó là như vậy hảo tìm. Hơn nữa trong bộ lạc thu này đó dược thảo tất cả đều là bởi vì trị liệu bộ lạc người, mà bọn họ đúng là kiến tạo bộ lạc chủ côn, nếu là đều đi rồi, này bộ lạc còn xây dựng cái gì? Chẳng sợ bọn họ chính là suy nghĩ đi, cũng đến chờ năm nay qua xong trước, phòng ở phân xuống dưới trước, đến lúc đó có trụ địa phương, mới có thể suy xét mặt khác sự tình. Ta cũng không đi, Cao Ca nói rất đúng, hiện giờ trồng trọt đều có tốt như vậy sinh hoạt, ta còn đi làm cái gì? Đừng đến lúc đó làm tới làm đi, liền cái phòng ở đều không có, nhà ta là có vài khẩu người, hiện giờ có như vậy hảo sinh hoạt, ta mới không ngốc đâu. Chính là, ta cũng không đi, vốn dĩ trí nhớ liền không tốt, không đi rất nhiều người lập tức đều tỏ thái độ, mà một vài người khác tắc còn ở do dự, bởi vì tưởng tượng đến này trong đó lợi nhuận xác thật là tâm động. Không có việc gì, đại gia hỏa đều trước suy xét, chờ các ngươi về nhà thương lượng cả đêm. Ngày mai thời điểm ở tới đưa tin, nguyện ý đi đương hái thuốc người đến lúc đó lại đây ấn cái dấu ngón tay, nếu là tương lai hái thuốc làm không hảo tưởng trở về cũng là có thể, nhưng là lúc ấy chỉ có thể phân lương thực mà phân không đến phòng ở, cho nên đại gia vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Trình quản sự đem trong đó lợi cùng tệ đều nói ra cho đại gia tham khảo, còn cố ý làm cho bọn họ đem những việc này đều truyền bá đi ra ngoài, tốt nhất là làm trong bộ lạc người đều biết được. Đây là tốt nhất. Rồi sau đó lại phân phó mọi người làm việc lúc sau, liền đến chỗ tuần tra. Mọi người một bên làm việc, một bên trò chuyện này có tốt có xấu, nhưng là đối rất nhiều người tới nói đều là không muốn mạo hiểm, bọn họ lại không quen biết thảo dược, gặp qua vài cọng có ích lợi gì, tựa như bọn họ nói, chân quý dược thảo nơi nào như vậy hảo tìm. Chính là thính bộ lạc người tới giống như cũng chưa thấy được bọn họ nói thải tới rồi nhiều ít hảo dược a. Liền trừ bỏ cái kia vừa mới bắt đầu từ bọn họ truyền ra tới người, hái một chi gọi người tham, mặt sau liền không nghe nói qua. Hơn nữa hiện giờ lại là cấp kiến phòng ở, lại là phân lương thực, bọn họ ăn uống cũng là bộ lạc ra lương thực, bọn họ còn có cái gì không thỏa mãn, đông tưởng tây tưởng, người đều cấp chỉnh choáng váng, nghĩ đều lắc lắc đầu, càng thêm nỗ lực làm việc. Lúc này ở Minh Linh tộc thính bộ lạc tộc nhân vừa nghe đến chuyện này, tất cả mọi người hoan hô. Đặc biệt là Hồng Nương cùng Trương Tường, sở khó nghe điểm chuyện này nguyên nhân gây ra chính là bởi vì bọn họ là nơi này sớm nhất hái thuốc người, mà cũng bởi vì kia chỉ nhân xâm đưa tới mặt sau phiền toái. Lúc ấy lời đồn nhất nhiệt liệt thời điểm, hai người đều sợ tới mức chết khiếp, tuy rằng chuyện này nhìn như cùng bọn họ không quan hệ, chính là không biết thành chủ bọn họ nghĩ như thế nào a. Vạn nhất nếu là bọn họ tưởng bình ổn lửa giận lấy bọn họ tới khai đao đâu. Ngẫm lại đều khủng bố. Cũng may hiện tại hết thể đều hảo, bọn họ kia viên treo tâm cũng rốt cuộc rơi xuống. Chương 1179 dược liệu khiến cho tranh chấp, 6. Chương 1182 dược liệu khiến cho tranh chấp, 6. Bộ lạc mới vừa bình định xuống dưới không lâu, không chỉ có là Minh Linh tộc bên này phát sinh bạo động mà thôi, chính là ở mặt khác bộ lạc, cũng đều có chuyện như vậy phát sinh. A Phong đám người bởi vì xử lý thích đáng, cũng chỉ là làm ồn ào sự mà thôi, mà ở mặt khác trong bộ lạc, còn có người thật là dẫn người phản kháng lên. Chẳng sợ hiện giờ sinh hoạt so với bọn hắn trước kia muốn hảo quá rất nhiều lần, nhưng mà bọn họ đã tự do lười nhắc quán, hiện giờ có mặt khác bộ lạc tộc nhân tới quản chế bọn họ, mỗi ngày ở quy định thời gian phải làm quy định sự. Vừa mới bắt đầu mọi người còn bởi vì thần khởi bộ tộc uy danh mà không dám phản kháng, nhưng mà thời gian dài, rất nhiều người đều chịu không nổi, hơn nữa thần khởi bộ tộc còn có các loại phiền toái quy củ, tỉ như hiện giờ thời tiết nhiệt muốn tắm rửa, ăn cơm muốn tắm rửa, chẳng sợ này đó đều là vì bọn họ hảo, nhưng như cũ có người cho rằng là xen vào việc người khác mà thôi. Sau đó mọi người ở đây không ngừng sinh ra tranh luận thời điểm bạo phát. Những cái đó phản loạn người trực tiếp khuyến khích bộ lạc một đại bộ phận người, thừa dịp ban đêm thời điểm, trực tiếp tập kích canh giữ ở bọn họ bộ lạc thần khởi bộ tộc người, bởi vì người đông thế mạnh, chẳng sợ bọn họ có vũ khí cũng là bị bọn họ một kích đánh bại, vận chuyển tới vật tư cũng toàn bộ đều bị bọn họ cầm đi. Mà một ít tương đối cơ linh người vừa thấy như thế liền biết đã xảy ra chuyện, lập tức bổ câu đưa thư nói cho bộ lạc, sau đó ở mang theo tiểu bộ phận người giấu đi. Tức khắc, vừa mới còn ở trồng trọt mới vừa nhìn đến tốt đẹp tương lai tộc nhân toàn bộ đều lâm vào một mảnh hắc ám. Chúng ta không làm bọn họ nô lệ, chúng ta muốn tự do, chúng ta không cần bị trói buộc, chúng ta nghĩ tới cái dạng gì liền cái dạng gì. Bọn họ không tư cách tới quản lý chúng ta kia phản đối ngôn luận tức khắc ở trong bộ lạc mê hoặc nhân tâm. Thiếu bộ phận tộc nhân thấy vậy cũng đều gia nhập tới rồi bọn họ đội ngũ giữa, mà đại bộ phận người tuy rằng cũng chán ghét thần khởi bộ tộc mang đến chuyện phiền toái, nhưng là bộ lạc rõ ràng trở nên chỗ tốt, cùng với y giả nhóm tới lúc sau, tộc nhân rất ít sinh bệnh các loại ví dụ bọn họ đều gặp được, cho nên rất nhiều người đều là tôn kính thần khởi bộ tộc, cũng nguyện ý tuân thủ bọn họ quy tắc. Nhưng mà hiện giờ này hết thể đều đánh nát. Mọi người hoảng sợ đãi ở chính mình ra, hiện giờ phản tặc đã đem bộ lạc một bộ phận cấp bắt lấy, bọn họ chỉ có thể sống ở nho nhỏ địa phương tự bảo vệ mình. Sau đó trong đầu không ngừng nghĩ đến thần khởi bộ tộc người nếu là đã biết, đến lúc đó sẽ làm ra như thế nào trừng phạt. Tưởng tượng đến cái loại này lôi đình cơn giận, trong lòng liền càng thêm khủng hoảng. Như bọn họ sở liệu, thần khởi bộ tộc ở được đến mấy tin tức này lúc sau phi thường tức giận, lập tức phái binh lại đây tấn công. Khi bọn hắn lại đây thời điểm, này bộ lạc người đã sớm thiết hảo bấy giờ, nhưng mà vẫn là bị thần khởi bộ tộc người cấp xuyên qua. Bọn họ thấy vậy, vội vàng đem phía trước thần khởi bộ tộc người đều cấp trào ra tới, uy hiếp bọn họ lập tức lui binh, bằng không liền chính mình giết chết những người này. Cầm đầu nhân viên tức giận, lập tức cũng lui binh, mai cho đến buổi tối thời điểm. Phái ra một đội tinh anh đội ngũ, lặng lẽ lẻn vào bọn họ bộ lạc, không chỉ có giải cứu bọn họ thần khởi bộ tộc tộc nhân, hơn nữa còn đem cầm đầu mấy người đương trường bắn chết, mà mặt khác phản bội đảng cũng toàn bộ đều bắt lại. Mãi cho đến ngày hôm sau lúc sau, kia bộ lạc đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người quỳ cầu thần khởi bộ tộc người tha thứ, nơi này đại bộ phận người đều là nguyện ý chung với thần khởi bộ tộc, những người đó phản kháng căn bản là mặc kệ bọn họ sự a. Lập tức, bộ lạc lập tức quyết định, bởi vì phản loạn nhân viên nhân số đông đảo, ở đem thủ lĩnh đều giết chết lúc sau, này đó tham dự quá tộc nhân toàn bộ đều bị biếm vì nô lệ, vì bộ lạc làm sinh muốn chết, cả đời vì bộ lạc làm việc, vĩnh không được ở khôi phục bình dân tộc nhân thân phận. Chuyện này thực mau liền trở thành tạp thần lục thượng tin tức, không chỉ có là ở thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc mà thôi, sở hữu bộ lạc đã ở trước tiên thời điểm liền thiết trí bố cáo tường. Cũng thiết có rất nhiều niệm đọc tin tức người, mà chuyện này vừa ra tới thời điểm, tin tức đã thông qua bổ câu đưa tin bay đi tạp thần lục các nơi, làm cho bọn họ người nhanh chóng dán tới rồi bố cáo trên tường. Mọi người ở biết được chuyện này lúc sau, đều sợ tới mức tay chân hốt hoảng, đặc biệt là những cái đó đang ở dự mưu người, lúc này càng là sợ tới mức gan đều phá. bọn họ vì cái gì sẽ nghĩ tạo phản. Trừ bỏ không thói quen bọn họ loại này cách sống chi vị, chính là thần khởi bộ tộc người quá dễ nói chuyện, cho người ta một loại cực đại độ bộ dáng, chẳng sợ trong lòng biết nếu thật sự làm phản có khả năng sẽ bị bắn chết, nhưng là cũng có khả năng bọn họ như vậy thiện lương, ở cầu bọn họ lúc sau, có lẽ còn có một đường sinh cơ, đến lúc đó cùng lắm thì vẫn là hiện giờ như vậy, nhiều nhất chính là không có phòng ở mà thôi. Mà bọn họ chủ quán sơn động, chẳng sợ không có phòng ở, chủ sơn động cũng là giống nhau. Nhưng mà nghe kia mặt trên người niệm, chủ mưu toàn bộ chém đầu, tham dự bị biếm vì nô lệ, không chỉ có là chính mình mà thôi, nếu là kết thành bạn lữ lúc sau, tam thế vì nô, vĩnh không được xoay người. Chỉ là này một cái so giết bọn họ còn muốn tàn nhẫn a, hơn nữa họa cập người nhà, nghĩ đến đây, tất cả mọi người kinh hồn táng đảm, nhìn phía trước kia cười ha hả thần khởi bộ tộc người, đều có thể cho bọn hắn một loại cảm giác không rét mà run. Lúc này ở Minh Linh tộc bố cáo tường, đồng dạng cũng có như vậy tin tức. Hiện giờ đã là buổi chiều 6 giờ nhiều, không trung ánh sáng mặt trời còn nửa che nửa lộ. Các tộc nhân mới vừa hạ công, chính hướng trong bộ lạc đi đến chuẩn bị ăn cơm đâu, liền nhìn đến kia bố cáo ven tường vây đầy người. Không cần tưởng liền biết khẳng định là có cái gì tân tin tức, lập tức rất nhiều người đều hướng bên này đi đến, còn không có mở miệng liền nghe thấy bọn họ không ngừng ở nơi nào nghị luận. May mắn chúng ta lúc trước không có phạm như vậy sai lầm a. Đúng vậy, đều là kia mấy cái người đáng chết, may mắn a may mắn. Này đều đang nói cái gì đâu. Thần thần thao thao người tới không rõ ràng lắm sự tình gì, ở bên cạnh nói. Các ngươi còn không biết ta, chính là ở Dương Lượng tộc, khoảng thời gian trước phát sinh phản loạn, nói đúng không phục tùng thần khởi bộ tộc quản giáo, trực tiếp đưa bọn họ người cấp bát, lại còn có giết chết không ít người đâu, còn nói thẳng nói cho bọn họ, nói bọn họ không tiếp thu thỏa hiệp, bọn họ không nghĩ chồng trở gì. A, nay bọn họ bộ lạc còn không có chúng ta bộ lạc địa phương đại đâu, người cũng không có chúng ta nhiều. Bọn họ làm sao dám phản kháng a? Hơn nữa loại này mà không phải thực hảo sao? Này gạo còn có mặt khác lương thực đều như vậy ăn ngon đâu. Này không thể so đi săn thú hảo sao? Này năm rồi bởi vì săn thú chết người còn thiếu đâu. Ai? Ai biết những người này trong đầu rốt cuộc tưởng cái gì đâu? Hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải đi lăn lộn. Ai nói không phải đâu? Đúng rồi, này mặt trên còn nói cái gì? Không có khả năng liền nói bọn họ phản loạn sự tình đi. Bộ lạc đâu? Bộ lạc có hay không làm ra cái gì quyết định một ít đầu góc tương đối linh hoạt người vội vàng hỏi. Đương nhiên là có, bằng không bọn họ có thể bước lên tới cấp chúng ta xem sao. Một người ở bên cạnh em dương quái khí. Chương 1180 dược liệu khiến cho tranh chấp, 7. Chương 1183 dược liệu khiến cho tranh chấp, 7. Nay mặt trên bố cáo nói. Bộ lạc đã thành công đem phản loạn người đều cấp bắt, lại còn có nói những cái đó cầm đầu toàn bộ đều đã bị xử tử, mà dư lại người bởi vì quá nhiều, trực tiếp bị biếm vì nô lệ, hơn nữa vẫn là biếm tam thế vì nô, người nhà thân nhân toàn bộ đều đã chịu liên lụy. Bên cạnh người ta nói, ngữ khí đều bắt đầu hoảng sợ lên. Bên cạnh người vẻ mặt kinh ngạc, cũng đi theo kinh hãi. Thiên A. Đây là thật vậy chăng? Nô lệ A. Này có thể nói là người cả đời nhất sợ hãi sự tình A. Ở thời đại này, nô lệ thực thường thấy, ở trước kia thời điểm, bọn họ bộ lạc cũng có rất nhiều nô lệ, chẳng sợ chính là hiện tại, còn có rất nhiều đương quá nô lệ người, biết cái loại này tư vị là cái dạng gì. Không chỉ có không có bất luận cái gì lựa chọn, quát mắng, bị đánh bị giết toàn bằng bọn họ chủ nhân làm chủ. Có thể nói, sống trên đời đều là bọn họ tội lỗi. Hiện giờ thật vất vả từ cái này thân phận tránh thoát, biến thành người bình thường, thức ăn còn có phần xứng đều cùng mọi người giống nhau. Đây là bọn họ mong bao lâu mới có thể làm được chuyện này a? Ai ngàn đau a? May mắn lúc trước những người đó không có làm ra như vậy sự a, bằng không đến liên lụy bao nhiêu người a. Mọi người nghĩ, trong lòng một mạt hoảng sợ. Đặc biệt là những cái đó cùng địa đặt người có thân thích quan hệ người. Trong lòng càng là hận không thể đưa bọn họ tổ tông 18 đại đều mắng ra tới, lập tức liền tụ tập tộc nhân đi vào bộ lạc cao tầng nhân viên, khóc lóc kể lể nói chính mình cùng bọn họ tuyệt đối không quan hệ, bọn họ chỉ là đại biểu chính mình, đại biểu không được tộc nhân A, sợ bị liên lụy. Cuối cùng thậm chí lập hạ trọng thề, nói sau này không hề thừa nhận những người đó là nhà bọn họ, từ đây chia làm hai nhà, chẳng sợ bọn họ sau này từ trong bộ lạc ra tới cũng tuyệt đối mặc kệ bọn họ sự. Này phiết sạch sẽ, tất cả mọi người ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cũng xác thật làm được không tồi, nhân ra như vậy, còn cùng bọn họ hòa hảo làm cái gì, đừng đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, liên lụy bọn họ. Chuyện này ở trong bộ lạc nghị luận sôi nổi, đặc biệt là nhắc tới những cái đó nô lệ lúc sau, tất cả mọi người nghe tiếng sợ vỡ mật. Ngày thường cọ sát tại đây mấy ngày thời điểm đều nhanh chóng không ít, thậm chí tắm rửa rửa tay giảng vệ sinh chờ phương diện đều không cần tộc nhân tới nhắc nhở, thời thời khắc khắc ghi nhớ. Bọn họ mới không như vậy ngốc, bởi vì một ít việc nhỏ liền chặt đứt ở trong bộ lạc vị trí đâu. Lại còn có đừng nói, lúc sau rửa sạch qua đi, thân mình thật sự thoải mái thật nhiều, người cũng sạch sẽ không đen tuyền, gặp mặt đều nhịn không được tới. Không chỉ có như thế, tộc nhân đầu tóc lộn xộn, lấy lược đều sơ không khai, A Phong trực tiếp làm người từ trong bộ lạc lộng lại đây rất nhiều cây kéo, sau đó từng cái cho bọn hắn cắt cái tinh quang. Ghét bỏ đầu chọc khó coi, liền cắt cái đầu đinh, sau đó làm cho bọn họ đều yêu quý vệ sinh, nhiều gội đầu, sơ chải đầu, nếu là tương lai tóc vẫn là như vậy dơ loạn, vẫn là giống nhau sẽ cắt. Còn đừng nói, này cắt tóc, thân mình cũng sạch sẽ, người thoạt nhìn đều thoải mái thanh tân không thôi. Tuy rằng có trong nháy mắt không quen nhìn chính mình, nhưng là ở vài ngày sau, mọi người đều cảm thấy hiện giờ cái này tạo hình có thể so trước kia xinh đẹp không ít, đã mát mẻ lại phương tiện, tức khắc đạt được trong bộ lạc vẫn luôn hảo cảm. Trời xanh mây trắng, Đào Nhiên nằm ở cửa nhà lười trên giường, Đường Triệt ngẫu nhiên sẽ dùng xiên che chọc một tiểu khối trái cây cho nàng ăn, còn sẽ dùng lá cây làm thành quạt hương bổ cho nàng quạt gió, quá thích thú vô cùng. Thật mát mẻ, Đào Nhiên nhắm mắt lại hưởng thụ nói. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thoải mái. Đường Triệt nhìn nàng dở khóc dở cười nói. Ha ha, ai làm ngươi phía trước khai ra như vậy hứa hẹn. Cũng không nên trách ta. Sự tình vẫn là ở phía trước đoạn nhật tử nói lên đâu. Lúc ấy Đường Triệt tuy rằng bận rộn, nhưng là bởi vì chìm đắm trong Tây Du ký chuyện xưa, vẫn luôn thúc giục Đào Nhiên nhanh lên viết ra tới. Đào Nhiên này không phải hăng hái sao. Nói thời tiết như vậy nóng bức, chính mình cũng chưa gì sức lực, nếu là Đường Triệt có thể bảo đảm tại đây mùa hè có rảnh thời điểm liền tới vì nàng quạt gió cùng mặt khác phục vụ, nàng liền miễn vì này khó nhiều viết một chút. Đường Triệt không nói hai lời liền đáp ứng rồi, ai từng tưởng, Đào Nhiên ở ngày hôm sau liền viết xong ra tới, nguyên lai Đào Nhiên bởi vì biết Đường Triệt thích, cho nên ở kia đoạn thời gian chỉ cần một có rảnh đều sẽ vội vàng viết, cũng không có nói cho hắn, liền nghĩ cho hắn một kinh hỉ. Vừa lúc hắn đưa tới cửa tới, Đào Nhiên chẳng phải vui sướng. Vì thế liền có hôm nay một màn này. Bất quá đối với Đào Nhiên, Đường Triệt là hữu cầu tất ứng, chẳng sợ không có kia hứa hẹn, chỉ cần là nàng thích, Đường Triệt đều sẽ lại đây vì nàng phục vụ. Đúng rồi, đưa tin về phản đồ sự đã tuyên bố đi xuống, phản ứng hẳn là cũng không tệ lắm đi. Có thể nói kia phản loạn sự tính ở bọn họ dự kiến trong vòng, vẫn luôn ở thủ chờ tin tức. Liền xem là cái nào bộ lạc trước ngôi đầu, sau đó bọn họ liền sẽ qua đi, giết gà dọa khỉ, làm tất cả mọi người biết bọn họ không phải dễ trọc, cũng không phải dễ khi dễ. Cũng không tệ lắm, hiện giờ các bộ lạc đều có thư tín lại đây, nói là một ít có tâm tư người cũng đều tắt lửa, bất quá còn ở nhìn chằm chằm, giống nhau sẽ không ra đại sự, nhưng thật ra hẳn tộc bên kia có mặt khác tin tức truyền đến. Cái gì tin tức? Không tốt tin tức sao? Đào Nhiên mở to mắt hỏi. Chúng ta phía trước đoán không sai, hiện giờ không ngừng là nổi danh thần lục đã biết chúng ta ra tay thu phục tạp tạp thần lục sự, ngay cả Dược Châu thần lục cũng biết, này hai cái thần lục đều đã biết, kia mặt khác thần lục hẳn là cũng có thu được tin tức, hàng tộc bên kia, bởi vì theo dõi bọn họ vũ khí, cho nên hiện giờ đang ở buộc bọn họ nộp lên trên vũ khí đâu. Khố Ba đã hồi âm qua đi, làm cho bọn họ trước giả ý phối hợp, chờ đến lúc đó chúng ta có kế hoạch ở qua đi. Hiện giờ cũng chỉ có thể là loại này phương pháp. Đúng rồi, kia làm người ở trộm vận chuyển một đám vũ khí qua đi, cần phải làm cho bọn họ đều giấu đi, vạn nhất đến lúc đó có động tĩnh gì nói, có thể dùng để phòng thân. Đào Nhiên ở bên cạnh nói một câu. Yên tâm, việc này đã an bài hảo. Còn có, năm nay ở Hạnh Phúc thần lục bên kia trồng trọt đông đã toàn bộ đều thu hảo. Còn có ở phía trước chúng ta ở Ngưu Lực bộ lạc nơi nào, cũng đã dài quá thật nhiều, đã đều làm tộc nhân đi an bài hảo hai người ở chung, tâm sự thiên cũng là về bộ lạc. Vậy là tốt rồi, ai nha?

đem nàng cấu tứ ra tới kế hoạch cầm đi cho người khác thực hành liền hảo. Từ bọn họ đem tạp tạp thần lục thu phục xuống dưới thời điểm, trừ bỏ lưu lại người ở trong bộ lạc xây dựng phát triển ở ngoài, còn an bài rất nhiều nhân thủ chính Bích Thủy Hà còn có tạp tạp thần lục lãnh thổ thượng tuần tra, vì chính là phòng ngừa có ngoại thần lục nhân viên tiến vào, phòng ngừa bọn họ đánh lén. Cứ như vậy vẫn luôn qua vài tháng. Mấy tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nhưng mà ở tạp tạp thần lục nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản kia một con ngựa bình khâu vùng núi thượng lúc này đã chốt vót rất nhiều phòng ở. Hơn nữa tại đây mấy tháng, mọi người nhóm cũng dần dần thích ứng thần khởi bộ tộc sinh hoạt. Chẳng sợ công tác một ngày tộc nhân thoạt nhìn cũng đã không có trước kia lôi thôi, ở rượu đủ cơm no lúc sau, ở đến dòng suối nhỏ tắm rửa một cái, kia sảng khoái quả thực là quá hạnh phúc. Có thể nói, tất cả mọi người là lúc này nhất thỏa mãn, phòng ở cũng tại đây mấy tháng thời gian cọ cọ kiến hảo. Một phòng ở, kiến tốc độ mau một ít, hơn nữa hiện giờ ở bọn họ trong bộ lạc, cũng đều thu thập sạch sẽ, chỉ cần có người cư trú địa phương, đều sẽ trở nên mát lạnh, làm người thoạt nhìn đều thoải mái rất nhiều. Hơn nữa chính yếu chính là, rất nhiều con đường đều đã dùng xi măng phô đi lên, tuy rằng còn không có hoàn toàn hoàn thiện, nhưng là đã hảo rất nhiều. Hiện giờ đã chính thức tiến vào 9 tháng phân, trong bộ lạc lương thực chậm rãi thành thục. Có thể nói, năm nay là một cái được mùa năm, hiện giờ các bộ lạc thành chủ đều đã đăng báo đi lên, nói bọn họ lương thực đã tiến vào thành thục kỳ, đều phái tộc nhân đang ở các bộ lạc gặt gấp lương thực đâu. Thân khởi bộ tộc cùng tính bộ lạc người phía trước đã trải qua quá 2 lần thu hoạch, trừ bỏ năm trước thu hoạch vụ thu còn có năm nay thượng nửa năm thu hoạch, mỗi lần thu hoạch một chút tới khiến cho bọn họ cao hứng không thôi. Hơn nữa thu hoạch vụ thu một quá, thời gian nghỉ ngơi lại nhiều không ít, nghĩ hiện giờ bộ lạc càng ngày càng hưng thịnh, rất nhiều người ở ban đêm thời điểm đều có thể cười tỉnh. Mà Đào Nhiên đám người lúc này cũng bắt đầu làm người đem thuyền lớn hoàn thiện hảo, đã cùng Đường Triệt quyết định hảo, ở quá chút thời gian, bọn họ liền phải ngồi thuyền đến mặt khác thần lục đi xem. Đương nhiên, không đi thần lục, chỉ là ở thủy lộ bên trong, cũng sẽ đưa bọn họ một ít sản phẩm mang qua đi, trước cùng mặt khác thần lục giao tiếp. Nếu là có thể nói, đến lúc đó thương mậu chi lộ liền phải mở ra. Trải qua mấy tháng thời gian quản lý, hiện giờ toàn bộ tạp thần lục người đã không có ngay từ đầu chán ghét bài xích thanh long tộc, hiện giờ chính là bọn họ chính mình, đều hận không thể chính mình cũng trở thành thanh long tộc người. Chỉ có thật sự gia nhập đến nơi lây mặt, bọn họ mới có thể minh bạch, nguyên lai này hết thể đều là thật sự. Đặc biệt là nhìn thấy kia hoàng cam cam, to lớn thu hoạch khi, kia trương gương mặt tươi cười liền chưa bao giờ có đỉnh quá. Trừ bỏ thần khởi bộ tộc 2 bộ lạc ở ngoài, còn lại bộ lạc đều là lần đầu tiên thu hoạch lương thực, tuy rằng vừa mới bắt đầu còn sẽ có chút luống cuống tay chân, nhưng mà ở hiểu biết như thế nào làm thời điểm, toàn bộ đều cao hứng ở bên cạnh nhảy lên. Rồi sau đó mọi người nhóm đều phối hợp đem lương thực thu hồi đi. Lương thực trồng trọt phiên thoái, này thu hoạch trở về vẫn là rất đơn giản, hơn nữa nhân thủ cũng đủ. Như vậy nhiều người, mới thu không đến một tuần liền đem kia ruộng lúa toàn phục đều thu xong rồi, còn có mặt khác cây nông nghiệp, có chút không có thành thục, liền lưu tại trong đất, thẳng đến lại qua một tháng lúc sau, mọi người nhóm lúc này mới đem đại bộ phận lương thực đều thu hồi đi, còn có cây mía còn không có thành thục, nhưng cái đó muốn còn muốn một tháng lúc sau mới có thể chém thu. Bất quá cây mía là trong tộc, cùng bọn họ không quan hệ, cho nên làm cho lương thực đều thu hồi đi lúc sau. Trong bộ lạc cũng thực mau liền đem này đó lương thực cấp ấn đầu người phân đi xuống. Cùng lúc trước thần khởi bộ tộc người giống nhau, đại nhân một người 1.000 cân lương thực, tiểu hài tử 300 đến 600 cân không đợi. Lúc này tộc nhân tuy rằng thường xuyên sinh hài tử, nhưng là tồn tại suất cũng không cao, cho nên một gia đình cũng chỉ có 2-3 cái hài tử mà thôi, chỉ có đặc thù một chút gia đình mới có 4-5 cái. Đem lương thực phân đi xuống lúc sau, mọi người trong tay đều có thừa lương. Toàn bộ đều cao hứng đối với A Phong đám người quỳ lạy, cảm tạ hắn ân tình. Tuy rằng tại đây đoạn thời gian, mọi người cũng biết tộc trưởng cùng phu nhân đối trong bộ lạc trợ giúp rất nhiều, bất quá hắn rốt cuộc không ở nơi này, cho nên cảm kích người liền biến thành A Phong. Hơn nữa A Phong tại đây mấy tháng, làm việc không hàm hồ, hữu hảo đối đại tộc nhân, là rất nhiều tộc nhân đều xem ở trong mắt, cho nên mọi người cũng đều là đánh tâm nhãn tôn trọng hắn. Ha ha! Nhìn đến bọn họ cao hứng hình dáng, rốt cuộc cảm thấy chính mình làm đúng rồi. A Phong ở bên cạnh nói, thế nhưng có cổ như chút được gánh nặng cảm giác. lúc trước tiếp nhận thần khởi bộ tộc thời điểm, Đường Triệt bởi vì đuổi theo Nguyệt Bạc còn có đi thu phục Thính bộ lạc thời điểm, cũng là hắn ở quản lý bộ lạc, nhưng mà lại không có hiện giờ loại cảm giác này. Sau lại Đường Triệt đã trở lại lúc sau, hắn cũng chỉ là làm thuộc bổn phận việc. Hiện giờ tự nguyện tới nơi này lúc sau, liền thật sự có thể nói là hắn làm chủ, tuy rằng Thanh Hách cũng là thành chủ, luận quyền lợi đều là giống nhau đại, nhưng mà bởi vì hắn học quá càng nhiều đồ vật, cho nên ở chỗ này nói chuyện càng có thực quyền, Thanh Hách cũng sẽ không phản bác, cùng hắn học được rất nhiều đồ vật. Cho nên nơi này hết thảy mới thật sự có thể nói là hắn một tay chế tạo ra tới, nhìn đến hiện giờ thành tựu tự nhiên cao hứng. Hiện giờ bộ lạc đã bắt đầu tu lộ, bên cạnh mấy cái tiểu bộ lạc đều đã bắt đầu thông lộ, hơn nữa vì cổ vũ mọi người nhiều thương nghiệp hóa, còn cho bọn hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hiện giờ ở Minh Linh trong tộc, lúc trước đi trên núi hái thuốc hồng nương bạn lữ, tại đây mấy tháng cũng là tránh tới rồi không ít chỗ tốt. Không chỉ có là cửa hàng khai đi lên, thậm chí liền dược liệu phương diện cũng làm một chút, tuy rằng hiện giờ giá trị con người còn cùng lương bắc kém khá xa, nhưng là so với bọn hắn mong muốn tưởng thời điểm, hảo quá nhiều, cho nên hai người hiện giờ cũng thực thỏa mãn. Chương 1185 Phụng Thần Lục. Chương 1185 là đi là lưu. 2. Hai người còn thương lượng, hiện giờ ở chỗ này cũng có sự nghiệp, hơn nữa đều là phát triển không ngừng, nơi này trường học cũng kiến hảo, chính là còn không có bắt đầu tuyển nhận, theo trong bộ lạc giải thích, là nhân số vẫn là có điểm quá ít, nói là chờ sang năm đầu xuân thời điểm, trường học liền sẽ chính thức thành lập, bọn họ đã báo danh, quyết định đến lúc đó đem nữ nhi cũng tiếp nhận tới. Hơn nữa chuyện tốt chính là, hồng nương tuổi này cư nhiên còn có mang bảo bảo, đây chính là làm này hai vợ chồng cao hứng không thôi, phía trước liền có đứa con trai, lại bởi vì tình huống khác mà đi thế, hiện giờ bọn họ sinh hoạt điều kiện hảo. Hơn nữa chữa bệnh cũng là chuẩn cờ MNZ, còn có chuyên môn cung cấp trẻ mới sinh ăn sữa bò cập mễ tương, này đó đều là thứ tốt ta. Từ phát hiện tộc trưởng mang đến sữa bò cùng mễ tương lúc sau, bọn họ ở trong bộ lạc cơ bản không có gặp qua có trẻ mới sinh là bởi vì đói khát mà đói chết, liền tính là có chết non, cũng là vì không thể chữa khỏi mà chết. Tuy rằng bọn họ từ vừa sinh ra chính là ở Thính bộ lạc, nhưng mà hiện giờ ở chỗ này có sản nghiệp, cho nên nói rời đi, cũng không phải cái gì đặc biệt việc khó. Hơn nữa trong bộ lạc cũng nói, bọn họ ở Thính bộ lạc phòng ở vẫn như cũ là của bọn họ, về sau bọn họ nếu là tưởng trở về tùy thời đều có thể trở về. Chỉ là nếu bọn họ quyết định đến bên này định cư nói, kia nói sang năm phân mà thời điểm, ở Thính bộ lạc liền sẽ không phân cho bọn họ, mà là ở bên này phân mà. Đương nhiên, phân thời điểm ngươi cần thiết muốn trồng trọt, bằng không bộ lạc liền sẽ đem mà đều thu hồi đi. Hai người đối này nhưng thật ra không có gì, bất quá ở Thính bộ lạc ra có thể lưu lại, bọn họ đều thực cảm kích. Tuy rằng bọn họ rời lại đây nơi này, nhưng là ở kia đầu vẫn là có thân thích bạn tốt gì đó, lại nói, nơi nào là tộc trưởng phu nhân sở cư trú địa phương, tương lai nhất định sẽ phát triển càng tốt, bọn họ khẳng định ngẫu nhiên còn phải đi về. Đặc biệt là hiện giờ đường xi măng xuất hiện, càng là làm những người này thấy được càng nhiều hy vọng. Hiện giờ bên cạnh tiểu bộ lạc đã thông lộ, kia con đường phi thường hảo tẩu, chính là không cần thay đi bộ công cụ, chỉ là dựa chân đi đường nói, cũng có thể tiết kiệm không sai biệt lắm một nửa thời gian lộ trình. Hồng nương tính tình thực gan lớn, ở con đường thông lúc sau, liền ngạnh lôi kéo Trương Tường đến phụ cận tiểu bộ lạc. Sau đó lấy ra dược thảo, làm cho bọn họ ở ngày thường nhàn hạ thời điểm đi tìm những cái đó dược thảo, bọn họ sẽ qua tới thu. Không thể không nói hồng nương đầu góc phi thường hảo, vận chuyển mau, thực cơ linh. Lúc ấy ngày mùa đã qua, rất nhiều tộc nhân đều có nhàn rỗi thời gian, trừ bỏ sớm thời điểm xuống ruộng làm cỏ còn có mặt khác, chờ thái dương đại thời điểm liền có thể kết thúc công việc. Vừa lúc hồng nương lấy này dược thảo lại đây, rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, cái này niên đại cơ bản sẽ không bị lừa, nghĩ rất nhiều người đều ở bên cạnh tìm dược thảo. Hy hữu dược thảo khó tìm, chính là tầm thường dược thảo dễ dàng tìm a, này tìm nhiều, tích lũy nhiều, đổi tiền bạc cũng là rất có phân lượng. Mà hồng nương lại đem kia thảo dược lấy về tới bán cho bộ lạc, kia thạch lao bản thấy vậy đều là hoảng sợ, sau lại ở trải qua dò hỏi thời điểm, thẳng giơ ngón tay cái lên, đối hồng nương khen lên. Ngươi này đầu óc thật thông minh. Lợi hại, này cũng chính là ngươi nghĩ ra được, yên tâm, chỉ cần ngươi lấy lại đây, nhiều ít bộ lạc đều thu. Thạch lao bản thực thích hồng nương kia cổ sảng khoái kính nhi. Này một đi một về còn không uổng thời gian, khiến cho bọn họ tránh một bút không nhỏ tiền bạc, chính là làm này hai người cao hứng đến không được. Trải qua những việc này lúc sau, Trương Tường cũng biết chính mình ánh mắt không được, lúc sau không còn có chủ trương quá, chỉ cần là Hồng Nương nói ra ý kiến, nàng toàn bộ chiếu đơn toàn thu. Trừ bỏ Hồng Nương ở ngoài, những cái đó từ thính bộ lạc lại đây người cũng toàn bộ đều tiểu kiếm lời một bút, đương nhiên là có kiếm nhiều có kiếm thiếu, cũng may không có lô vốn. Hơn nữa hiện giờ ở chỗ này bọn họ đều có chính mình mặt tiền cửa hiệu, dựa theo hiện giờ loại tình huống này nói, bọn họ này đó mặt tiền cửa hiệu tương lai đều không lo ăn mặc. Sau lại nghe được Hồng Nương thế nhưng có muốn đem hải tử tiếp nhận tới không nghĩ phát, cơ hồ đều sợ ngây người. Thính bộ lạc tuy rằng không thể so thần khởi bộ tộc, nhưng kia cũng là đệ nhị phát triển lên đại bộ lạc A, có thể nói tương đương với thủ đô loại này, bọn họ cư nhiên có loại suy nghĩ này. Kỳ thật lúc trước tới nơi này kiếm tiền mọi người đa số đều chỉ là nghĩ tới kiếm một bút tiền trinh, chờ đến sang năm thời điểm lại trở về phân mà trồng trọt. Nhưng mà hiện giờ nếm tới rồi ngon ngọt, không chỉ có mỗi ngày có thể tránh đến không ít tiền bạc, lại còn có không cần dãi nắng dầm mưa, cơ bản tiến song hóa lúc sau cũng chỉ dùng ở cửa hàng thủ liền hảo. Đây chính là so trồng trọt muốn hảo rất nhiều lần công tác ca. Chỉ là này đem ra toàn bộ dọn lại đây tựa hồ lại có chút không ổn. Chính là nếu bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, liền ý nghĩa cùng người nhà vẫn luôn tách ra, đây cũng là phi thường không tốt, hiện giờ mới đến nơi này mấy tháng mà thôi, bọn họ cũng đã tưởng bạn lữ, nhớ nhà người tưởng không được, này nếu là ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm, ngẫm lại đều cảm thấy không tốt. Nhưng chúng ta bạn bè thân thích đều ở bên kia à, đều dọn lại đây, này về sau liền bất hòa bọn họ ở chung. Một ít tộc nhân ở bên cạnh nói, rất là rối rắm. Đã không bỏ xuống được nơi này sản nghiệp, cũng từ bỏ không được thính bộ lạc thân nhân cùng ở chung hồi lâu địa phương. Hạ! Ta đương chuyện gì đâu, các ngươi chính mình cũng không nghĩ, này chúng ta trước kia là không có biện pháp, cho nên đại gia mới muốn cùng nhau trông coi, chính là cái kia gia đình không đều là ăn phân phối tới tay thịt. Bằng hữu đó là có thể cho ngươi một chút thức ăn chỗ tốt, khả năng đánh bạc mệnh còn không phải người trong nhà. Cho nên các ngươi chỉ dùng nhớ nhà người là được. Đến nỗi bằng hữu, trở về sau các ngươi ở bên này làm tốt sự nghiệp vẫn là có thể trở về sao. Còn có chúng ta ở thính bộ lạc ra, ta hỏi qua, bộ lạc sẽ không thu hồi đi, cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, chuyện gì đều sẽ không có. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng là thật toàn bộ tới bên này lúc sau, về sau nơi nào còn dễ dàng như vậy trở về, không nói này đường xá nhiều khó đi. Chính là này núi rừng không ngừng lui tới dã thú cũng đủ chúng ta ăn một hồ. Nói bên miệng lộ ra một mặt cười khổ. Ai, các ngươi a, chính là sợ sợ kia, nếu là như vậy các ngươi liền trở về sao? Hồng Nương nhíu môi. Hồng Nương, ngươi biết chúng ta không phải cái kia ý tứ. Bên cạnh phụ nữ nói, thật sự là dối rắm. Nàng từ bỏ không được thính bộ lạc ra, cùng nơi này sản nghiệp, nhưng là kỳ thật càng khuynh hướng lưu lại, hiện giờ tới tìm bọn họ. Bất quá là muốn cho nàng có cái lấy cớ lưu lại mà thôi. Hồng Nương thở dài một hơi, sau đó lại cười nói, được rồi, các ngươi cũng là, bất động đầu óc suy nghĩ một chút, hiện giờ thần lục đang ở bốn phía tu lộ, đây là vì cái gì? Còn không phải là muốn cho các địa phương đều thông lộ, có thể nơi nơi thoáng sao? Nếu bọn họ đều đã tu lộ, kia khẳng định là đối với những việc này có ý tưởng, tỉ như xe bò linh tinh. Còn có kia vừa mới tiến cử một ít xe đạp, bộ lạc tương lai khẳng định sẽ ra càng nhiều thay đi bộ công cụ, cho nên chúng ta không cần lo lắng, tin tưởng bộ lạc liền hảo. Hồng Nương xem thực thấu triệt. Chương 1186 Phụng Thần Lục, 2. Chương 1186 là đi là lưu, 3. Mọi người nghe Hồng Nương một phen lời nói đều lâm vào trầm tư. Đúng vậy, Hồng Nương nói không tồi, đặc biệt là hiện giờ bộ lạc phát triển nhanh như vậy. Ngay cả kia con đường cũng đều ở liên hệ, nghĩ đều sôi nổi gật đầu, liều mạng, cùng lắm thì đến lúc đó ở trở về tìm mặt khác sự tình làm. Dù sao hiện tại ở trong bộ lạc, chỉ cần là không lười đều có thể tìm được một ngụm lương thực ăn. Người nọ nói, bên cạnh người sôi nổi ý động, nói đúng, ta cũng liều mạng. Chúng ta cũng liều mạng. Chờ thêm đoạn thời gian bộ lạc hộ tống này đó tộc nhân trở về nói, ta cũng liền đi theo trở về đem người trong nhà đều tiếp nhận tới. Ta cũng là. Mọi người sôi nổi đều ở tỏ thái độ, giống như là tại hạ định quyết tâm ở làm một chuyện. Ha ha. Vậy các ngươi hiện tại liền phải xuống tay chuẩn bị, đem các ngươi phòng ở đều thu thập ra tới, chờ các ngươi người nhà đi vào thời điểm liền có thể vào ở, bằng không đến lúc đó còn muốn thu thập một phen, chính là phiền toái thực đâu. A, này nói không tồi, mọi người nói, cùng Hồng Nương đám người cười cười, sau đó vui vẻ trở về bọn họ cửa hàng. Hiện giờ bộ lạc cửa hàng xem như thống nhất kiến, bất quá lúc trước vì thương nghiệp quật khởi, cho nên cô ý lựa chọn ở một chỗ tương đối tốt vị trí, những cái đó chủ yếu mặt tiền cửa hiệu đều là để lại cho bộ lạc, cùng với một ít cao tầng, giống bọn họ loại này, trừ bỏ muốn ra một bộ phận tiền bạc mua sắm lúc sau, cũng chỉ có thể cướp được hơi chút dựa chủ phố nơi nào. Bộ lạc thương bộ cũng từ lúc bắt đầu liền có người phái người lại đây. Bất quá bởi vì nơi nơi đều thiếu nhân thủ, hơn nữa đặc biệt là vì cổ vũ này đó nhóm đầu tiên ăn con cua người, những người này đều là được đến rất nhiều ưu đãi. Chứ bỏ thính bộ lạc lại đây tộc nhân, thân khởi bộ tộc người cũng có một ít lựa chọn đi vào nơi này, còn có địa phương một ít hầm gan lớn người, bọn họ đều là sớm nhất một đám thương nhân, tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm kiếm không nhiều lắm, nhưng là so với bọn hắn ngày thường sinh hoạt lại hảo quá một chút, hơn nữa quan trọng nhất chính là, bởi vì bọn họ những người này khai cửa hàng sớm. Các tộc nhân ở nhàn hạ thời điểm ở trên núi đánh con mồi còn có mặt khác đồ vật đều sẽ tới bọn họ nơi này đổi vật tư hoặc là đổi tiền bạc, cho nên rất nhiều tộc nhân đều nhận chuẩn bọn họ. Ở lúc sau bọn họ đã có năng lực tiêu phí thời điểm, chỉ cần là có yêu cầu, đều sẽ ưu tiên đi vào bọn họ cửa hàng bên trong chọn lựa. Đây là bọn họ ưu thế, hiện giờ đâu cái làm ra loại này lựa chọn là phi thường sáng suốt quyết định. Mọi người ở đây đều bận việc thời điểm, Đường Triệt Đào Nhiên hai người đã sớm đã cùng trong bộ lạc người công đạo sự tình, mang lên một ít nhân mã còn có vật tư đi trước Bích Thủy Thành đi. Vừa mới đem tạp tạp thần lục bắt lấy thời điểm, Đào Nhiên bọn họ còn sợ mặt khắc thần lục được đến tin tức sẽ qua tới trả thù bọn họ, nhưng mà hiện giờ thời gian đều qua đi đã lâu như vậy, cũng không gặp có một tia động tĩnh, kia cũng liền có thể xác định, chẳng sợ bọn họ đã biết, cũng còn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí có khả năng cũng chưa nghĩ tới muốn lại đây. Vì thế Đào Nhiên cùng Đường Triệt thương lượng một chút lúc sau, liền quyết định mang theo hàng hóa bắt đầu đi mặt khác thần lục tiến hành giao dịch. Hiện giờ bọn họ đã ở bên này an gia lập nghiệp, thần lục cũng tấn công xuống dưới, mặt khác tạm thời không có mặt khác sự, đến nỗi nổi danh thần lục, bởi vì vừa mới đánh hạ tạp thần lục, cho nên không thể ở ngay lúc này ở tấn công một cái khác thần lục. Bằng không đến lúc đó bọn họ càng sẽ trở thành sở hữu bộ lạc công địch. Nghĩ kỹ rồi lúc sau, làm Khố Ba cùng hàn tộc người ta nói một chút, làm cho bọn họ điệu thấp hành sự, chặt chẽ chú ý nổi danh thần lục động tĩnh, có chuyện gì bồ câu đưa thư lại đây liền hảo. Cho tới bây giờ, Đường Triệt đám người đã phái rất nhiều thần khởi bộ tộc người đi qua, lại còn có chọn lựa một bộ phận tộc nhân, ở ngày thường thời điểm trộm dạy bọn họ học tập, đến buổi tối thời điểm lại dạy bọn họ cách đấu. Thậm chí là rất nhiều vũ khí cũng đã vận hướng nơi nào. Không phải làm cho bọn họ giết địch, mà là nếu là đột nhiên có một ngày có người tới tấn công bọn họ, có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa bộ lạc cũng sẽ vận chuyển rất nhiều lương thực qua đi, làm cho bọn họ có nhiều hơn thời gian luyện tập võ thuật. Đối này, bộ lạc người đều tâm tồn cảm kích. Hàn tộc cao tầng cũng không có đưa bọn họ đã đưa về thần khởi bộ tộc sự tình nói ra đi, sợ chính là dân cư quá nhiều, đến lúc đó nói lỡ miệng. Hiện giờ chỉ là đối ngoại nói hai bộ lạc có giao dịch mà thôi. Sau lại phát sinh tạp thần lục bị đánh hạ sự kiện, bọn họ vũ khí cũng bị nổi danh thần lục thượng bộ lạc toàn bộ chia cắt, làm cho bọn họ lại lần nữa cầm lấy trước kia trường mâu. Cũng may hàn tộc cao tầng đều biết này đó đều là ở nhẫn nhất thời mà thôi, chẳng sợ trong lòng ở phẫn nộ, cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới. Thấy bọn họ đã nguyện ý đem vũ khí giao ra đây, còn có rượu trái cây phương pháp cũng giao ra đây, một ít mơ ước bọn họ dân cư bộ lạc cũng không dám ở ngay lúc này ra tay, bằng không dễ dàng tạo thành bán ngược. Hiện giờ muốn nói địch nhân, đối bọn họ có uy hiếp đó chính là tạp thần lục, bọn họ không thể ở ngay lúc này nội chiến, bằng không đến lúc đó thật tấn công lại đây, bọn họ lại không đoàn kết, đến lúc đó sẽ chỉ là bọn họ tao ương mà thôi, điểm này đạo lý bọn họ vẫn là hiểu. Ở làm cho bọn họ sống lâu mấy năm thời gian, đến lúc đó chúng ta một khi tìm được càng tốt vũ khí, có thể không e ngại bọn họ, khi đó chúng ta liền chủ động xuất kích. Hàn tộc cao tầng lúc trước chính là bị vương báo tộc bức quá tàn nhẫn, cho nên mới quyết định muốn gia nhập đến thần khởi bộ tộc, rồi sau đó phải biết như vậy tin tức, còn nhớ rõ lúc trước bọn họ người bồ câu đưa thư qua đi lúc sau, biết việc này lúc sau, những người này sợ tới mức động cũng không dám động. Bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới, thanh long tộc người cư nhiên sẽ như vậy cường, đem thần khởi bộ tộc thính bộ lạc an luôn lúc sau còn không được, cư nhiên đem toàn bộ tạp tạp thần lục đều thu tới tay đi, quả thực là làm người quá kinh ngạc. Ở qua đi thời điểm, trừ bỏ cao hưng chính là sợ hãi, nhân vật như vậy, chính mình này nhất tộc gia nhập đi vào là thật sự hảo sao. Vạn nhất đến lúc đó chính mình bộ lạc người làm ra một ít không tốt sự tình, bọn họ có thể hay không dung không dưới bọn họ. Mấy vấn đề này vẫn luôn ở trong óc xoay chuyển, bất quá cuối cùng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Hiện giờ vô luận là nghĩ như thế nào, đều đã không có đường lui, nếu bọn họ hiện tại rời khỏi nói, một khi bên cạnh bộ lạc biết bọn họ có này đoạn quốc vương, kia bọn họ cái này bộ lạc, sẽ lập tức liền tan thành mây khói. Vương báo tộc làm không được, nhưng là đừng quên, nổi danh thần lục còn có một đại bang bộ lạc, cho đến lúc này, bọn họ chính là phản đồ. Chẳng sợ bọn họ đã không muốn ở cùng bên kia làm bạn, nhưng mà cũng không có tác dụng. Bất quá cũng may Khố Ba biết bọn họ tâm tư, lại đem mấy tin tức này xuyên trở về thời điểm, cũng viết một phong tin nhắn trở về, này mặt trên viết làm cho bọn họ không cần lo lắng Đường Triệt tộc trưởng bọn họ, hắn là một cái chính nghĩa người, tuyệt đối sẽ không làm ra qua cầu rút ván sự tình, làm cho bọn họ yên tâm, đi theo thần khởi bộ tộc, bọn họ tương lai chỉ biết có vô tận phúc muốn hưởng mà thôi. Chương 1187 Phụng Thần Lục, 3. Chương 1190 Phụng Thần Lục, 3. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nếu là ta phát hiện có không thích hợp sự tình, ta sẽ lập tức rút về. Đào Nhiên nhìn hắn, thấy hắn đấy mắt kiên quyết cũng biết chính mình khuyên bảo không được. Có nghĩ thầm muốn cùng nhau đi theo, nhưng mà lấy nàng cái này thân thể, nếu là thật sự xảy ra sự tình, như vậy nàng liền sẽ biến thành trói buộc, nghĩ liền không có mở miệng. Thương lượng hảo lúc sau, hai người đi vào đám kia ngư dân bên cạnh, chỉ thấy bưng tới đồ ăn đã đều ăn xong rồi, không chỉ có như thế, còn cho bọn hắn thêm rất nhiều thứ cơm, lúc này mới làm này mấy người thoải mái ngồi ở bong tàu thượng, đều không nghĩ nhúc nhích. Có thể nói, hôm nay là bọn họ sống lâu như vậy tới nay ăn nhất thống khoái một đốn. Nhìn thấy Đào Nhiên hai người lại đây, mấy người tức khắc lại nghĩ lên, nhưng mà bởi vì ăn quá nhiều, thế nhưng đều không hảo di động.